Thật ra, cậu chủ chưa từng có cái loại ý nghĩ này. Cậu chủ là con trai độc nhất, nên cậu ấy căn bản không cần làm cái gì. Tony, Phó Gia và tất cả, sớm muộn gì cũng đều là của cậu ấy. Cậu chủ càng không phải cái loại thiếu gia quần áo lụa là. Cậu ấy có năng lực, cơ nghiệp của Phó Gia ở trong tay cậu ấy sẽ không bị tụt dốc. Nhưng mà, ba mẹ cậu ấy lại không nghĩ như vậy. Đã nhiều năm như vậy, đến giờ chúng tôi vẫn không rõ rốt cuộc vì sao ba mẹ cậu ấy lại không tin tưởng vào người con trai có năng lực của họ như thế, suốt ngày muốn đối nghịch với cậu chủ. Nếu đổi thành người khác, có đứa con trai xuất sắc như vậy, không phải là nên thấy mừng vì có người kế thừa hay sao? Nhưng mà ba mẹ của cậu chủ lại bắt đầu chèn ép cậu chủ, hận không thể cậu ấy hại chết ở trong nhiệm vụ. Thím Hoắc nói đến chỗ này, vẫn cảm thấy khó tin. Những người khác đều đang suy nghĩ làm thế nào để tiến bộ, nhưng còn cậu chủ, cho tới nay vẫn luôn nghĩ làm thế nào để sống tiếp. Người khác nhìn thành tích của cậu ấy, nhưng không biết rốt cuộc cậu ấy có bao nhiêu khó khăn. Thím Hoắc nặng nề thở dài, cậu chủ có thể có những thứ như ngày hôm nay, đều là dùng mạng đổi về. Tony quả thật không phải là thứ mà cậu chủ danh chính ngôn thuận kế thừa là có thể lấy được. Thím Hoắc nói, chuyện này thì Minh Ngữ Đồng biết, chỉ là không biết rõ ràng mà thôi. Nhưng nếu như cậu chủ không đoạt lấy, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị ba mẹ cậu ấy ép chết. Cậu ấy không thể không cướp. Chỉ là bây giờ, ba mẹ cậu ấy vẫn còn đang oán hận cậu ấy. Cảm thấy chuyện bọn họ vẫn luôn chèn ép cậu chủ, quả nhiên là lựa chọn chính xác. Tony bây giờ, không phải bị cậu chủ đoạt mất rồi sao? Nhưng tại sao bọn họ lại không suy nghĩ một chút? Nếu như không phải là do bọn họ không ngừng hãm hại, thì làm sao có thể ép cậu chủ đến mức phải đoạt Tony chứ? Thím Hoắc nặng nề thở dài, nói với Minh Ngữ Đồng, tôi nói với cô những thứ này, chính là nghĩ cô có thể vì vậy mà càng hiểu cậu chủ hơn một chút. Mấy ngày nay hai người ở chung với nhau, tôi đều để ý, cậu chủ quan tâm cô bao nhiêu, chúng tôi đều thấy được. Cậu ấy chưa từng quan tâm một người nào như thế, quan tâm đến ngay cả bản thân cậu ấy cũng không cần. Thím Hoắc dừng một chút, cân nhắc đúng mực. Nói, nếu như có thể, thì hãy đối xử với cậu chủ tốt hơn một chút. Minh Ngữ Đồng rũ mắt xuống, thì ra ngay cả Thím Hoắc cũng cảm thấy, cô đối xử không tốt với Phó Dẫn Tu. Xin lỗi vì đã tùy tiện nói ra những lời này. Thím Hoắc nói, Minh Ngữ Đồng lắc đầu, không có, là tôi nên kiểm điểm lại. Bởi vì trước có hiểu lầm với Phó Dẫn Tu, đối xử với quan hệ giữa chúng tôi, vẫn luôn quá mức cẩn thận. Bởi vì thái độ của tôi, nên đã bỏ quên cảm nhận của anh ấy. Cái này rất không công bằng với anh ấy, là tôi làm không tốt. Minh Ngữ Đồng uống hết bát cháo, đứng lên. Thím Hoắc, những điều thím nói tôi đều biết. Tôi biết nên làm như thế nào. Thím Hoắc ngượng ngùng nở nụ cười, là tôi nói quá nhiều rồi. Minh Ngữ Đồng lắc đầu, tôi rất cảm ơn thím có thể nói những thứ này cho tôi biết. Thím mà không nói, thì Phó Dẫn Tu cũng sẽ không nói cho tôi biết. Cho dù tôi có hỏi, thì có lẽ anh ấy cũng sẽ không nói. Cô không trách tôi nhiều chuyện là tốt rồi. Thím Hoắc nói xong, thì bản thân cũng có chút hối hận, nói quá nhiều. Cảm thấy chuyện tình cảm, vốn là chuyện giữa hai người Phó Dẫn Tu và Minh Ngữ Đồng. Bà cảm thấy bất công cho Phó Dẫn Tu, nhưng cái này không có nghĩa là bà có thể mở miệng can thiệp vào. Lần này, đúng là bà không đúng mực. Vừa nãy kích động một cái, nên lập tức làm như vậy. Bây giờ, Thím Hoắc rất hối hận. Minh Ngữ Đồng lắc đầu, nhưng thái độ đối với Thím Hoắc lại không thân thiết giống như lúc trước nữa. Giống như Thím Hoắc nghĩ, tình cảm là chuyện cá nhân của hai người Phó Dẫn Tu và Minh Ngữ Đồng. Cho dù giữa hai người có thế nào, thì ý tứ trách móc trong lời nói của Thím Hoắc đối với thái độ của Minh Ngữ Đồng với Phó Dẫn Tu, chính là Thím Hoắc không có chừng mực. Đúng là Minh Ngữ Đồng yêu thích Thím Hoắc, nhưng không có nghĩa là chuyện gì cũng sẽ dễ dàng tha thứ cho bà. Nếu như lúc này Minh Ngữ Đồng không biểu đạt ra một chút thái độ của mình, để Thím Hoắc tập thành thói quen, sau này có chuyện gì cũng muốn đi lên quan tâm, như vậy không phải sẽ loạn sao? Cũng bởi vì thái độ này của Minh Ngữ Đồng, làm Thím Hoắc trở nên căng thẳng, lại càng ghi nhớ hơn, sau này cái gì nên nói, và cái gì không nên nói. Không thể bởi vì ở bên Phó Dẫn Tu lâu rồi, thì không cần cố kỵ chút nào. Minh Ngữ Đồng gật đầu nở nụ cười với Thím Hoắc. Thím Hoắc, thím đi nghỉ ngơi sớm một chút đi, đêm nay đã làm phiền thím rồi. Không có việc gì, không có việc gì đâu ạ. không phiền chút nào. Thím Hoắc luống cuống nói, có chút không biết nên để hai tay ở chỗ nào. Thật xấu hổ. Minh Ngữ Đồng không nói thêm gì nữa làm thím Hoắc có chút lúng túng, rồi trở về phòng ngủ. Cô quay về giường nằm, nhưng vẫn không hề bình tĩnh. Trong đầu toàn nghĩ về chuyện của Phó Dẫn Tu. Thì ra, bấy lâu nay, anh luôn khổ sở như vậy. Đêm nay anh nói dối, không biết là vì chuyện gì. Minh Ngữ Đồng không muốn định tội cho anh sớm như vậy, quyết định chờ Phó Dẫn Tu trở về, rồi hỏi một chút xem sao. Bởi vì bị thím Hoắc nói cho một tăng, những nỗi khổ bấy lâu nay của Phó Dẫn Tu đã chiếm ưu thế ở trong lòng cô, ép chuyện đêm nay xuống, làm cô không đoái hoài tới chuyện gì khác. Cô nhớ tới trước đây Phó Dẫn Tu từng nói, năm đó hai người có hiểu lầm là vì không có cơ hội gặp mặt, để ba mẹ của Phó Dẫn Tu ở trong đó bắt được cơ hội truyền đạt tin tức sai lầm. Mà khi đó, Phó Dẫn Tu sở dĩ không thể trở về đúng lúc là vì bị thương ở bên ngoài. Anh chưa từng có nói anh bị thương nặng như thế nào, mà cô cũng chưa từng nghĩ sâu hơn. Nhưng bây giờ cô nhớ tới, khi đó sau khi Phó Dẫn Tu bị thương, anh lại dưỡng thương ở bên ngoài lâu như vậy. Có lẽ, khi đó nhất định là bị thương rất nặng. Nếu không, anh sẽ không để lỡ mất lần sinh con của cô. Bởi vậy, ngay cả sau khi ngủ nằm mơ, Minh Ngữ Đồng cũng đều mơ tới hình ảnh Phó Dẫn Tu bị hãm hại, không ngừng bị thương ở trong nhiệm vụ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1121, anh về khi nào vậy? Trong mơ, cô không biết bản thân đang ở đâu. Xung quanh là những khung cảnh xa lạ, có lúc đang ở trong rừng mưa nhiệt đới, có lúc đang ở trong sa mạc mù mịt. Lúc này cô lại đang rơi xuống chân núi. Đột nhiên nhìn thấy phía trước có một người đàn ông không nhìn rõ mặt, đang cầm súng chĩa vào cô. Viên đạn từ nòng súng bay thẳng ra, tiến thẳng về phía ấn đường của cô. Minh Ngữ Đồng cảm thấy ấn đường bị chĩa vào rất khó chịu, muốn tránh đi nhưng làm sao cũng không tránh đi được, chỉ biết trơ mắt nhìn viên đạn đó xuyên qua ấn đường của mình. Nhưng cho dù bị đạn bắn xuyên qua ấn đường, cô vẫn không sao. Quay đầu nhìn theo quỹ đạo mà viên đạn bay qua, lại phát hiện Phó Dẫn Tu không biết từ lúc nào đã chạy về phía cô, trong miệng còn đang hét lớn tên cô. Trước ngực anh vẫn đang chảy máu, bị thương rất nặng. Và viên đạn vừa mới xuyên qua ấn đường vừa nãy đang bay thẳng về phía anh. Đừng qua đây. Tránh ra, mau tránh ra. Minh Ngữ Đồng hét lớn trong mơ. Nhưng Phó Dẫn Tu lại cứ như không nghe thấy, vẫn đang chạy rất nhanh về phía cô. Minh Ngữ Đồng nôn nóng vội xua xua tay, phát hiện bất luận bản thân gào thét thế nào cũng không thể phát ra tiếng. Âm thanh cứ như nghẹn trong cổ họng, vô cùng khó chịu. Tránh ra, mau tránh ra. Phó Dẫn Tu, anh mau tránh ra. Minh Ngữ Đồng thở hổn hển, dốc hết toàn bộ sức lực hét lớn. Đồng đồng, đồng đồng. Trong mơ, cô còn nghe thấy Phó Dẫn Tu đang gọi tên mình, khiến giấc mơ này càng y như thật. Minh Ngữ Đồng không ngừng vùng vẫy, hét lớn. Sau đó, hai cánh tay bị người ta giữ chặt. Đồng đồng, đồng đồng, tỉnh lại đi, là anh ở đây rồi. Phó Dẫn Tu lo lắng nói. Thấy cô vẫn đang vùng vẫy, anh ôm cả người cô vào lòng. Đồng đồng, tỉnh lại đi. Anh ấn vào nhân trung của cô, cảm nhận được cơn đau truyền đến, khung cảnh chân thật trong mơ cũng dần trở nên mơ hồ, để cô thật sự rời khỏi đó. Minh Ngữ Đồng nhíu mày, hai hàng mi khẽ run run, cuối cùng cũng cảm nhận được sự khác thường. Lúc này bản thân không giống như đang nằm trên giường mà giống như bị ai đó ôm vào lòng, rất ấm áp, hơi thở cũng vô cùng quen thuộc. Cuối cùng cô cũng mở được mắt ra, nhìn thấy gương mặt Phó Dẫn Tu đang gần trong gang tấc. Trên gương mặt đó đầy vẻ lo lắng và sốt ruột. Suýt chút nữa cô còn tưởng bản thân vẫn đang nằm mơ. Rõ ràng lúc tối khi gọi điện, Phó Dẫn Tu còn nói anh không có ở nhà. Cho dù biết anh đang nói dối, nhưng rõ ràng anh cũng đã nói hôm nay sẽ không trở về. Lúc này đột nhiên nhìn thấy anh đang ở trước mặt, cô còn được anh ôm vào lòng. Minh Ngữ Đồng nhất thời vẫn chưa kịp phản ứng, cô nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ tiếp, coi như bản thân vẫn còn đang nằm mơ. Phó Dẫn Tu thật sự bị dáng vẻ này của cô làm tức chết. Anh cố gắng sắp xếp để hôm nay trở về, muốn dành cho cô một bất ngờ. Nhưng còn chưa kịp vào đến phòng, đã nghe thấy tiếng hét thất thanh trong cơn ác mộng của cô. Anh lo lắng lập tức xông vào trong, đánh thức cô dậy. Nhưng ai ngờ cô lại dùng dáng vẻ thấy cứ như không thấy này, sau đó lại nhắm mắt ngủ tiếp. Phó Dẫn Tu nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn không nỡ đánh thức cô, Anh cẩn thận đặt cô trở lại giường rồi khẽ đứng dậy, không dám gây ra bất cứ âm thanh gì. Sau khi tắm rửa xong bằng phòng tắm bên ngoài anh mới quay trở lại. Anh cẩn thận vén một góc chăn, từng chút một dịch người vào trong. Sau đó, lại nhẹ nhàng ôm Minh Ngữ Đồng vào lòng, bấy giờ mới thỏa mãn thở phào một tiếng. Lúc nhắm mắt lại, Phó Dẫn Tu còn nghĩ, bản thân bây giờ thật giống đàn bà, chuyện gì cũng phải đắn đo suy nghĩ, chỉ sợ cô có chỗ nào không được tốt. Vốn lo lắng dạ dày của cô không được khỏe, nhưng bây giờ nhìn thấy cô đang ngủ say, chắc đã không có vấn đề gì nữa rồi. Chỉ không biết vừa rồi cô mơ thấy chuyện gì mà lại hoảng loạn như vậy. Nhưng đúng là chỉ những lúc ôm Minh Ngữ Đồng vào lòng, anh mới cảm thấy chân thật. Nhắm mắt lại, hương thơm nhàn nhạt trên người Minh Ngữ Đồng truyền đến khiến anh vô cùng yên tâm. Cả người đều cảm thấy yên ổn, phiền não gì cũng tan biến. Tuy là mùa đông nhưng trong nhà có máy sưởi, lại đắp thêm một chiếc chăn rất dày, cộng thêm được Phó Dẫn Tu ôm như vậy, Minh Ngữ Đồng chẳng ngủ thêm được bao lâu thì bị cái nóng đánh thức. Cô mở mắt, phát hiện bản thân được bao bọc bởi một bờ ngực rắn chắc. Anh ấy về rồi sao? Minh Ngữ Đồng khẽ ngẩng đầu, ánh sáng trong phòng rất tối, rèm cửa sổ được kéo lại, ánh trăng và ánh đèn đường bên ngoài xuyên qua rèm cửa chiếu vào trong cũng mờ nhạt hơn rất nhiều. Nhưng Minh Ngữ Đồng vẫn có thể nhìn thấy rất rõ đường nét chiếc cằm tuy nghiêm khắc nhưng cũng rất điển trai của anh. Đúng là anh đã về rồi. Minh Ngữ Đồng ngẩn người nhìn anh, không phải anh nói ngày kia mới trở về sao? Là muốn dành cho cô một bất ngờ sao? Cô bất giác mỉm cười, Phó Dẫn Tu từ từ mở mắt ra, mỉm cười dịu dàng nhìn cô, dậy rồi à? Minh Ngữ Đồng ngượng ngùng nói, làm anh thức giấc à? Cũng không hẳn, vốn dĩ anh cũng không ngủ say. Trong lòng hai người đều có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, kết quả lúc này lại không biết nên hỏi việc gì trước. Dạ dày của em còn đau không? Anh về lúc nào vậy? Hai người gần như đồng thời lên tiếng. Phó Dẫn Tu khẽ bật cười, Minh Ngữ Đồng vùi trán lên ngực anh, cũng khẽ mỉm cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1122, anh nói lung tung gì vậy? Cái gì mà chết với không chết? Hết đau rồi, anh vừa về. Hai người lại đồng thời đáp. Có vấn đề gì, em hỏi trước đi, anh sẽ lần lượt trả lời em từng vấn đề một. Phó Dẫn Tu nói, lại bổ sung thêm một câu, đó là nếu em không buồn ngủ. Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ trước, ngày mai anh sẽ nói với em. Minh Ngữ Đồng lắc đầu, hết buồn ngủ rồi, anh vừa mới về à? Về lúc hơn một giờ thì phải. Vốn muốn dành cho em một bất ngờ, ai dè vừa trở về thì thấy em đang gặp ác mộng, mơ thấy gì vậy? Nằm mơ thấy anh xảy ra chuyện, muốn bảo anh mau chạy đi nhưng anh lại cứ như không nghe thấy. Rõ ràng em đã hét rất to như vậy, nhưng âm thanh phát ra lại rất nhỏ, làm em lo lắng chết được. Phó Dẫn Tu nhíu mày, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua mái tóc cô. Sao đột nhiên lại mơ thấy giấc mơ như vậy? Trước giờ anh chưa từng nói với Minh Ngữ Đồng những nguy hiểm mà bản thân trải qua. Thật ra bây giờ cũng đã tốt hơn nhiều rồi. Rất nhiều chuyện đều không cần anh đích thân điều tra. Chỉ là vẫn luôn phải đề phòng, ám sát. Nhưng tất cả vẫn nằm trong khả năng khống chế của anh. Nếu không có sự tự tin này, anh sẽ không để Minh Ngữ Đồng cùng anh sống trong nguy hiểm. Còn về những nguy hiểm lúc còn trẻ, anh càng không thể nói với cô. Sau này cũng không thể nói. Chính vì sợ làm cô lo lắng. Hơn nữa, mọi chuyện cũng đã qua rồi. Có lấy ra nói lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Minh Ngữ Đồng rũ mắt, không nói thím Hoắc ra. Đối với hành vi của thím Hoắc, cô cũng đã bày tỏ thái độ của mình rất rõ ràng rồi. Thím Hoắc là một người thông minh, chắc đã biết sau này phải làm thế nào. Nếu để Phó Dẫn Tu biết, thím Hoắc chắc sẽ bị đuổi mất. Thím Hoắc cũng vì thật lòng muốn tốt cho Phó Dẫn Tu và Tiểu Cảnh Thời. Mấy năm nay, cũng may nhờ có thím ấy chăm sóc Tiểu Cảnh Thời. Cô vốn không muốn làm tổn thương tình cảm của thím Hoắc. Em cũng không biết, chỉ là đột nhiên nằm mơ như vậy thôi. Minh Ngữ Đồng ôm chặt eo anh. Gần đây anh không làm chuyện gì nguy hiểm đó chứ. Em đột nhiên mơ thấy giấc mơ đáng sợ như vậy. Em sợ đó là điềm báo. Trong lòng Phó Dẫn Tu chợt hồi hộp. Vốn còn đang nghi ngờ có phải có người đã nói gì với cô không. Ai ngờ Minh Ngữ Đồng chỉ tùy tiện nói một câu, lại nói trúng chuyện mà Phó Dẫn Tu đang giấu. Phó Dẫn Tu chột dạ, vội ôm lấy Minh Ngữ Đồng. Không có, anh cũng đâu làm chuyện nguy hiểm gì. Sao có thể có điềm báo gì chứ. có phải lần này anh đi công tác lâu quá, em nhớ anh rồi phải không? Đúng là rất nhớ anh. Thời gian lần này anh rời khỏi, so với 7 năm hai người chia xa, đã là gì chứ? Nhưng cô vẫn cảm thấy rất dài, rất dài. Chính vì thế, phát hiện anh nói dối, cô mới thất vọng như vậy. Nhưng bây giờ đã biết anh nói dối chính là vì muốn dành bất ngờ cho cô lại rất vui. Phó Dẫn Tu lúc này đang nhìn chằm chằm vào cô, tim đập rất nhanh gần như không kiềm được sự kích động trong lòng. Vừa rồi anh nói vậy chỉ vì muốn chuyển đề tài mà thôi, không ngờ cô lại thẳng thắn thừa nhận nhanh như vậy. Phó Dẫn Tu kích động trực tiếp trở người, đè Minh Ngữ Đồng xuống phía dưới. Em nói thật sao? Trong bóng tối, Minh Ngữ Đồng không nhìn thấy trên gương mặt anh đang dần đỏ lên vì kích động. Nhưng đôi mắt sáng lấp lánh của anh, cô lại có thể nhìn thấy rất rõ. Em nói dối anh làm gì chứ? Minh Ngữ Đồng nghiêng mặt sang một bên, không nhìn anh nữa. Phó Dẫn Tu lại lập tức xoay mặt cô lại. Vừa rồi em nói, bây giờ không buồn ngủ nữa, phải không? Minh Ngữ Đồng dừng lại một chút, còn chưa kịp đáp thì anh đã đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Rất lâu sau, anh mới chịu buông tha cho đôi môi của cô, đi xâm chiếm nơi khác. Từng chút thắp lửa trên khắp người cô, đến cả bộ đồ ngủ trên người cô cũng không biết được cởi ra từ lúc nào. Cơ thể tiếp xúc với không khí hơi lạnh, lúc này lại nóng lên như bùng cháy. Đầu óc cô trống rỗng, tất cả chỉ dựa theo bản năng. Phần eo cong lên thành một đường cong xinh đẹp đến mê người, đầu kê trên gối không ngừng ngửa ra sau. Đôi môi vô thức mở ra, đôi mắt sáng lấp lánh lúc này hơi khép lại, mọi thứ trở nên mông lung. Dáng vẻ của cô lúc này, thật sự giống như một nữ yêu tinh muốn vắt cạn sinh lực người khác. Ngón tay Phó Dẫn Tu vẽ một đường thẳng dọc theo sống lưng cô xuống dưới, đầu ngón tay như có điện, khiến Minh Ngữ Đồng cứ thấp thỏm không yên. Cuối cùng, đầu ngón tay mang dòng diện đó dừng lại trên hõm eo cô, chậm chậm vẽ một vòng tròn quanh đó. Phó Dẫn Tu khẽ giọng nói, giọng anh trở nên khàn đặc, mang theo tình ý nồng nàn. Ai là yêu tinh, em không phải. Sao lại không phải? Anh chỉ hận không thể chết trên người em. Minh Ngữ Đồng đột nhiên giật mình, bỗng tỉnh táo hơn một chút, giơ tay che miệng anh lại, ra sức ấn chặt, anh nói lung tung gì vậy? Cái gì mà chết không chết? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1123, em không sợ nhéo anh đau à? Đâu giống nhau, vậy cũng không được. Một tay còn lại của Minh Ngữ Đồng nhéo vào eo anh một cái. Cái gì mà chết hay không chết, bất luận thế nào cũng không được nói. Cô vẫn còn bị cơn ác mộng vừa rồi dọa chết khiếp. Phó Dẫn Tu dừng động tác lại, hai tay vội ôm chặt lấy eo cô, đột nhiên nhấc lên. Em không sợ nhéo làm anh đau à? Ai bảo anh nói như vậy chứ? Được rồi, sau này anh sẽ không nói nữa. Vừa dỗ dành, vừa ôm cô vào lòng. Minh Ngữ Đồng hừ hừ hai tiếng, bụng dưới siết chặt lại. Em lặp lại một lần nữa đi, nói em nhớ anh. Vừa nghĩ đến lúc cô nói câu này, anh hăng hái, toàn thân đều tràn đầy sinh lực. Minh Ngữ Đồng lúc này có chút ngập ngừng, nói không thành câu trọn vẹn. Đồng đồng, anh muốn nghe, em nói lại một lần nữa cho anh nghe đi. Hai cánh tay Minh Ngữ Đồng đang nắm chặt hai bả vai của anh, móng tay cấu vào da thịt anh. Đồng đồng, nói cho anh nghe đi mà. Em rất nhớ anh, nhớ nhiều thế nào? Phó Dẫn Tu vội hỏi tiếp, là rất nhớ, rất nhớ phải không? Minh Ngữ Đồng, đồng đồng, mau nói cho anh biết đi. Ừ, là rất nhớ, rất nhớ. Minh Ngữ Đồng ôm chặt Phó Dẫn Tu, vùi gương mặt đang còn lấm tấm mồ hôi của mình lên vai anh. Thật sự rất nhớ anh, Minh Ngữ Đồng khẽ nói. Anh ôm chặt lấy cô, cười khẽ, anh cũng rất nhớ em, rất nhớ. Phó Dẫn Tu nâng gương mặt Minh Ngữ Đồng lên, đặt một nụ hôn thật sâu lên đó. Minh Ngữ Đồng lười biếng nhắm mắt lại, lúc này chẳng còn sức quan tâm chuyện gì nữa. Ai ngờ Phó Dẫn Tu lại từ bên kia bò sang, nghiêng người ôm lấy cô, bàn tay không thành thật tiến sang. Minh Ngữ Đồng lúc này thật sự không còn chút sức lực, vẫn để mặc anh ôm, chỉ có thể miễn cưỡng lên tiếng, anh làm gì vậy? Thêm một lần nữa đi, Minh Ngữ Đồng. Vậy rốt cuộc anh nhớ cô hay là nhớ chuyện này vậy? Em mệt muốn chết rồi, em muốn ngủ, em cứ ngủ đi. Minh Ngữ Đồng, anh nói thế là sao chứ? Anh làm vậy, sao cô có thể ngủ được? Đồng đồng, thêm một lần nữa đi, bù lại hết những hôm trước. Minh Ngữ Đồng nghe xong, sắc mặt tái xanh. Cô xoay lưng lại với anh, tức giận nói, em ngủ đây. Phó Dẫn Tu ôm cô từ phía sau, từng chút tiến đến gần. Minh Ngữ Đồng, cô thật sự tức giận rồi. Thật đó, em cứ ngủ đi. Phó Dẫn Tu nói. Minh Ngữ Đồng tức điên lên, dồn hết chút sức lực cuối cùng vào nắm đấm, vung về phía anh. Sao anh không trực tiếp đánh ngất em đi cho rồi? Thấy cô thật sự tức giận, Phó Dẫn Tu không dám nhúc nhích nữa. Được được được, anh không phá nữa, em đừng giận. Anh càng nói, Minh Ngữ Đồng càng giận. Lúc không có anh ở nhà, cô thật sự nhớ anh. Nhưng ai ngờ anh vừa trở về đã như thế, nếu không phải vì bây giờ thật sự không còn sức, cô đã đá anh thật rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1124, có phải ba bạo hành đồng đồng không? Minh Ngữ Đồng tức giận cắn chặt góc nhọn của gối, dứt khoát vùi đầu vào trong, không thèm để ý đến anh nữa. Đồng đồng, thêm một lần nữa đi mà, một lần cuối cùng thôi. Nhưng điều khiến Minh Ngữ Đồng giận nhất chính là, ngoài miệng anh còn đang thương lượng với cô, nhưng trên thực tế đã tiền trảm hậu tấu, khiến cô không thể không đồng ý. Minh Ngữ Đồng khó chịu hừ một tiếng rồi không thèm để ý đến anh nữa, tay nắm chặt ga giường, cuối cùng vẫn bị Phó Dẫn Tu làm thêm một lần. Phó Dẫn Tu nhẹ nhàng ôm Minh Ngữ Đồng đang ngủ say vào lòng, đặt một nụ hôn lên vầng trán còn lấm tấm mồ hôi của cô. Tuy lần này vì giữa chừng cô thật sự không chịu nổi đã ngủ thiếp đi, nhưng anh vẫn rất hài lòng. 7 giờ sáng ngày hôm sau, thông thường giờ này Minh Ngữ Đồng đã thức dậy rồi, nhưng hôm nay cô vẫn ngủ rất say. Còn Phó Dẫn Tu, tuy nửa đêm mới về đến nhà, còn giày vò Minh Ngữ Đồng suốt cả đêm, nhưng bây giờ lại vô cùng tỉnh táo. Anh duỗi vai, nghiêng người nhìn sang Minh Ngữ Đồng. Minh Ngữ Đồng vẫn đang ngủ rất say, luôn được anh ôm trong lòng, mặt hướng về phía anh, cả trở mình cũng không có. Phó Dẫn Tu vén mái tóc của cô ra sau, để lộ gương mặt còn nhỏ nhắn hơn bàn tay của anh. Khác với nét mặt hồng hào của anh, sắc mặt Minh Ngữ Đồng trắng bệch còn có chút tái nhợt. Bên dưới mắt còn xuất hiện một quầng thâm rõ rệt, đến cả lông mày cũng hơi nhíu lại. Bấy giờ Phó Dẫn Tu mới hối hận, tối qua vì bản thân quá đòi hỏi mà làm cô mệt đến vậy. Anh nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường của cô, giúp cô thư giãn. Sau đó, anh lặng lẽ đứng dậy, không dám làm phiền cô nữa. Phó Dẫn Tu mặc quần áo vào, vừa mở cửa thì nhìn thấy Tiểu Cảnh Thời. Tiểu Cảnh Thời vừa lên tiếng, đã bị Phó Dẫn Tu nhanh chóng bịt miệng lại. Đồng đồng còn đang ngủ. Phó Dẫn Tu nhỏ giọng nói. Tiểu Cảnh Thời nắm lấy bàn tay đang bịt miệng mình, nghiêng đầu muốn nhìn vào trong. Phó Dẫn Tu cũng nghiêng người xích qua một chút, che tầm mắt của Tiểu Cảnh Thời lại. Tiểu Cảnh Thời phồng má chu mỏ, bị Phó Dẫn Tu kéo ra ngoài. Phó Dẫn Tu thuận thế đóng cửa phòng ngủ lại, nghe thấy Tiểu Cảnh Thời nhỏ giọng hỏi, sao đồng đồng còn chưa dậy? Bình thường giờ này mẹ đã dậy rồi. Tiểu Cảnh Thời cũng đã tự thu xếp cho mình xong nhưng vẫn chưa nhìn thấy Minh Ngữ Đồng đâu nên mới đến phòng tìm. Mẹ con mệt quá, hôm nay ba xin phép cho mẹ con nghỉ một hôm, không cần đến công ty. Con đừng làm ồn đánh thức mẹ. Sao đồng đồng lại mệt vậy? Tối qua lúc trở về vẫn không sao mà. Sao ba vừa trở về, đồng đồng lại mệt chứ? Chuyện người lớn, con hỏi nhiều như vậy làm gì chứ? Phó Dẫn Tu đẩy cậu xuống nhà. Mau đi ăn sáng, ăn xong còn đến trường. Con muốn vào xem đồng đồng. Có gì mà xem chứ, đừng làm phiền mẹ con nghỉ ngơi. Phó Dẫn Tu xách cổ áo của cậu lên. Hai tay Tiểu Cảnh Thời vẫn sống chết ôm khư khư chủ cầu thang. Lúc này Minh Ngữ Đồng vẫn chưa mặc quần áo. Trên vai, trên xương quai xanh và những chỗ khác bên trong chăn đều có dấu tích anh để lại. Sao có thể để Tiểu Cảnh Thời nhìn thấy được? Con sẽ ngoan ngoãn, không phát ra tiếng động. Sẽ không đánh thức đồng đồng. Bây giờ con đang rất to tiếng đó. Tiểu Cảnh Thời đột nhiên quay đầu lại nhìn anh. Ba, có phải ba giấu con chuyện gì không? Sao lại không cho con vào trong với đồng đồng? Tiếp đó, nghe cậu nhóc nói, có phải ba đã bạo hành đồng đồng không? Phó Dẫn Tu, khóe miệng anh giật giật, đánh một phát vào mông Tiểu Cảnh Thời. Ba thấy gần đây con ít bị ăn đòn thì phải. Anh giống loại người đó sao? Anh thương Minh Ngữ Đồng còn không hết, cả một sợi lông cũng không nỡ động vào. Đương nhiên, ngoài những tình huống như tối qua, sao anh có thể bạo hành Minh Ngữ Đồng được chứ? Tiểu tử thối này, nói chuyện cũng chẳng biết động não gì cả. Vậy sao ba không cho con vào xem Đồng Đồng? Không cho là không cho. Phó Dẫn Tu gỡ tay của Tiểu Cảnh Thời ra khỏi trụ cầu thang, xách cậu xuống dưới nhà. Con không biết nặng nhẹ, ai biết được con có làm ồn đánh thức mẹ con không? Buổi sáng có gặp hay không cũng không sao, đợi con tan học trở về cũng có thể gặp mà. Tiểu Cảnh Thời bĩu môi, Đồng Đồng thật sự không sao chứ? Phó Dẫn Tu nghiến răng nghiến lợi nói, con cảm thấy ba có thể làm gì mẹ con? Tiểu Cảnh Thời bĩu môi, lẩm bẩm nói, vậy thì chưa chắc. Con suốt ngày cứ suy nghĩ linh tinh mấy chuyện gì vậy chứ? Phó Dẫn Tu xách cậu đặt lên ghế, ăn bữa sáng của con đi. Thật bá đạo, chỉ cần ba ở nhà, suốt cả ngày đều chiếm lấy Đồng Đồng, đáng ghét. Ba chiếm vợ của mình, có vấn đề gì chứ? Có bản lĩnh con cũng tự tìm một cô vợ để chiếm đi. Ba nói chuyện phải nói lý lẽ, con mới bao nhiêu tuổi mà ba đã bảo con đi tìm vợ rồi. Lúc này, thím Hoắc bê bữa sáng của Tiểu Cảnh Thời lên. Sau đó, bà trốn sang một bên, dè dặt theo dõi phản ứng của Phó Dẫn Tu. Biểu hiện của Phó Dẫn Tu đều bình thường, dường như vốn không biết những lời tối qua bà nói với Minh Ngữ Đồng. Minh Ngữ Đồng đã che giấu giúp bà, không hề nói gì sao? Hay cô ấy còn chưa kịp nói? Thím Hoắc cúi đầu, trong lòng đắn đo, không biết có nên nói thật hay không? Phó Dẫn Tu liếc nhìn thấy phản ứng của thím Hoắc nhưng vẫn ung dung thản nhiên. Tiểu Cảnh Thời ăn sáng xong, giáp ba và giáp bốn đến đón cậu đi. Thím Hoắc đang định dọn dẹp bát đĩa. Thím Hoắc, khoan hãng dọn dẹp. Thím Hoắc dừng tay, hồi hộp nhìn Phó Dẫn Tu, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Tiên sinh cậu chủ đã biết cả rồi sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1125, 7 năm qua anh đã vượt qua như thế nào? Cô Minh đã đem mọi chuyện nói lại với ngài ấy. Thím đã làm gì mà lại thấp thỏm đến vậy? Nói đi. Thím Hoắc chợt ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh. Không lẽ cô Minh vẫn chưa nói gì sao? Khóe miệng thím Hoắc khẽ run run, nói là tôi đã sai rồi. Phó Dẫn Tu hơi nhíu mày, thím đã làm chuyện gì? Tối qua, sau khi cô Minh trở về, tôi thấy tâm trạng của cô ấy hình như có gì đó bất thường. Mấy ngày nay, hai chúng tôi chung sống với nhau, tôi cũng đã nhìn thấy hết. Cô Minh đối với cậu vốn không giống như cậu đối với cô ấy. Chỉ là tôi cảm thấy, như vậy không công bằng với cậu. Tôi muốn cô ấy đối xử với cậu tốt hơn một chút, nên đã đem những chuyện ba mẹ cậu làm với cậu kể hết với cô ấy. Phó Dẫn Tu vừa nghe xong, trước mắt nổi giận. Anh cố gắng kiềm chế vì thím Hoắc cũng đã làm ở đây nhiều năm như vậy. Cần cù chăm chỉ, hết sức trung thành nên anh mới cố gắng dằn xuống. Nếu đổi lại là người khác, bây giờ anh đã bảo người đó cút đi rồi. Thím Hoắc, thím làm việc ở đây cũng đã 7 năm rồi. Thím không biết tính tình của tôi sao? Phó Dẫn Tu lạnh giọng hỏi. Giọng nói của anh rất bình tĩnh, nhưng càng bình tĩnh, thím Hoắc càng cảm thấy bất an. Ai bảo thím can dự vào chuyện giữa tôi và Ngữ Đồng? Bất luận tôi làm thế nào, cô ấy làm thế nào, đó cũng đều là chuyện giữa hai chúng tôi, không liên quan đến thím. Giữa hai người chúng tôi chung sống thế nào, chúng tôi cũng sẽ cùng nhau giải quyết. Tôi sẵn lòng vì cô ấy làm nhiều chuyện như vậy, cho dù thím cảm thấy cô ấy đối với tôi không có báo đáp tương xứng, nhưng đó cũng chỉ là do thím nghĩ chứ tôi hoàn toàn không nghĩ thế. Thím không phải tôi, không có quyền thay tôi so đo, quyết định. Tôi cảm thấy cô ấy bây giờ rất tốt, vốn không có chỗ nào không công bằng với tôi cả. Ngược lại, những điều tôi làm cho cô ấy vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Bây giờ cô ấy có thể làm cho tôi những chuyện đó cũng đã là may mắn lắm rồi. So với những đau khổ ban đầu cô ấy gánh chịu, bây giờ cô ấy có thể chấp nhận tôi như vậy chính là vì cô ấy rất yêu tôi. Còn nữa, ai bảo thím đem những chuyện trước đây nói với cô ấy? Nếu muốn nói, không lẽ tôi không biết nói sao? Tôi không nói chính là vì không muốn làm cô ấy lo lắng. Chẳng trách tối qua lúc tôi trở về, cô ấy đang gặp ác mộng. Vì nghe những lời của thím, tối qua cô ấy đã mơ thấy tôi bị thương. Tôi còn cảm thấy kỳ lạ, sao đột nhiên cô ấy lại mơ thấy những chuyện này? Cô Minh, cô ấy không nói với cậu chủ sao? Cô ấy chẳng nói gì cả. Trước đó thấy thái độ của Minh Ngữ Đồng, bà còn cho rằng Minh Ngữ Đồng chắc chắn sẽ nói với Phó Dẫn Tu. Không ngờ Minh Ngữ Đồng lại chẳng nói gì. hôm nay chính vì bản thân bà chột dạ nên mới bị lộ tẩy. Nhưng thím Hoắc vốn không hối hận bản thân đã thành khẩn thú tội với Phó Dẫn Tu. Ít nhất như vậy trong lòng bà cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Tối qua, sau khi nói xong, tôi cũng đã hối hận, biết bản thân đã vượt quá giới hạn. Hơn nữa, trong lòng tôi cũng đã có chuẩn bị. Cậu chủ, cậu muốn xử lý tôi thế nào? Đồng Đồng không nói với tôi, chính là vì không muốn truy cứu chuyện này nữa. Tôi nghĩ cô ấy chắc cũng đã cho thím biết thái độ của mình. Sau này tôi sẽ không vượt quá giới hạn như vậy nữa. Tôi tôn trọng suy nghĩ của cô ấy. Cô ấy không muốn truy cứu thím, vậy lần này tôi cũng sẽ bỏ qua. Thím Hoắc kinh ngạc nhìn anh, hoàn toàn không ngờ lần này bản thân lại chẳng xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng chỉ một lần này thôi, tuyệt đối không có lần sau. Thím Hoắc vội đáp rồi gật đầu thật mạnh, tôi sẽ không làm những chuyện hồ đồ như vậy nữa. Thím Hoắc lại bắt đầu dọn dẹp bát đũa còn lại trên bàn của Tiểu Cảnh Thời rồi hỏi Phó Dẫn Tu, cậu chủ, bây giờ cậu có muốn ăn sáng luôn không? Không cần, tôi trở vào với Ngữ Đồng, đợi cô ấy thức dậy sẽ cùng ăn. Trong lòng thím Hoắc thầm quyết định, sau này đối với Minh Ngữ Đồng nhất định cũng sẽ toàn tâm toàn ý giống như đối với Phó Dẫn Tu và Tiểu Cảnh Thời. Phó Dẫn Tu trở lại phòng, Minh Ngữ Đồng vẫn đang ngủ say. Lúc này trời cũng đã sáng hơn một chút, Phó Dẫn Tu nhìn thấy cô thì bỗng giật mình, suýt chút nữa đã tự tát mình một cái. Minh Ngữ Đồng đang chìm trong giấc ngủ, sắc mặt vẫn trắng bệch, rõ ràng đã rất mệt mỏi. Trên cổ và bờ vai lộ ra bên ngoài chăn đều có dấu tích anh để lại. Những vết đỏ đang dần ngả sang xanh tím, trên làn da trắng ngần của cô càng trở nên vô cùng nổi bật. Phó Dẫn Tu lại ra ngoài gọi điện thoại cho bác sĩ Lạc, nhờ ông ấy đưa một ít thuốc giảm đau đến. Rồi lại gọi điện cho Minh Ngữ Tiền, xin nghỉ phép cho cô. Cô ấy chỉ là mệt quá thôi, tôi vừa mới đi công tác trở về, cậu hiểu mà. Minh Ngữ Tiền lập tức cúp máy, vô cùng khó chịu, không muốn nói chuyện với Phó Dẫn Tu nữa. Sau đó, Phó Dẫn Tu mới quay về nằm bên cạnh Minh Ngữ Đồng. Lúc Minh Ngữ Đồng tỉnh dậy, vừa mở mắt đã nhìn thấy gương mặt của Phó Dẫn Tu. Anh đang nhắm mắt, dáng vẻ giống như đang ngủ. Nhớ đến đêm qua bị anh giày vò, Minh Ngữ Đồng thật muốn đá cho anh một phát. Nhưng ai ngờ vừa định nhấc chân lại phát hiện không cử động được, vô cùng đau. Cô vừa mới hít sâu một hơi, Phó Dẫn Tu đã thức dậy. Dậy rồi à? Phó Dẫn Tu vội ôm lấy cô. Minh Ngữ Đồng cố chịu, đánh một cái thật mạnh lên ngực anh, đau chết em rồi. Không nói chuyện còn đỡ, vừa lên tiếng, giọng nói khàn đặc giống như vừa bị bệnh nặng vậy. Phó Dẫn Tu vội đi rót một cốc nước ấm cho cô. Có dễ chịu hơn chút nào không? Yết hầu vừa đau đớn vừa khô khốc cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút. Minh Ngữ Đồng thử lên tiếng, giọng nói vẫn còn hơi khàn, lúc nói chuyện vẫn còn hơi đau. Cô đè thấp giọng, lên tiếng thật khẽ, đều tại anh, em đã nói là không được, anh còn, anh sai rồi. Phó Dẫn Tu vội nhận lỗi, đều tại anh đúng là rất khốn kiếp, làm em đau đến mức này. Minh Ngữ Đồng, tối nay anh sẽ không phá em nữa, chỉ ngoan ngoãn ngủ thôi. Trước khi cơ thể em khỏe lại, anh sẽ không. Câu cuối cùng, anh phải cắn chặt răng nói ra. Một tuần lễ không gặp nhau, anh đã kìm nén như vậy. Bây giờ bảo anh ôm Minh Ngữ Đồng trong lòng nhưng lại không thể làm gì. Quả là một sự giày vò quá lớn. Nhìn dáng vẻ bây giờ của anh, Minh Ngữ Đồng thật sự nghi ngờ 7 năm trước, anh đã trải qua như thế nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1126, anh sợ Minh Ngữ Đồng lại gặp ác mộng. Chỉ tính sức lực tối qua của anh, vậy 7 năm qua, sao anh có thể vượt qua chứ? Vậy sau lần này anh phải rút kinh nghiệm. Ừm, nhất định. Phó Dẫn Tu liên tiếp gật đầu. Vậy nếu em nói không, anh không được bám lấy em đòi hỏi. Trên gương mặt anh lộ vẻ giằng co, một yêu cầu đơn giản biết mấy. Biểu cảm của anh lại như sắp lấy mạng vậy, có đáng không chứ? Vừa rồi bác sĩ Lạc có đưa thuốc giảm đau đến, em đợi một chút, để anh đi lấy. Ở những chỗ Minh Ngữ Đồng không tiện bôi thuốc như sau lưng, anh đều nhẹ nhàng bôi cho cô. Em đừng cử động, để anh bôi cho em. Minh Ngữ Đồng tức giận hừ một tiếng nhưng cũng không ngăn cản. Sau đó, anh lại bế cô lên, lấy một chiếc gối cho cô tựa lưng. Hay là để anh mang thức ăn lên đây nhé? Phó Dẫn Tu đề nghị. Minh Ngữ Đồng không hề do dự, cô nghĩ đến việc còn phải xuống nhà đã đau đầu rồi. Một lúc sau, Phó dẫn tu bê một bát cháo và thức ăn kèm lên. Cũng chỉ là món cháo đơn giản nhưng Minh Ngữ Đồng lại thấy thèm. Minh Ngữ Đồng ăn cháo, nghe Phó dẫn tu nói, thím Hoắc đã nói hết với anh rồi. Động tác của Minh Ngữ Đồng sững lại, nhìn sang Phó dẫn tu. Anh biết cũng chính vì vậy nên em mới gặp ác mộng. Minh Ngữ Đồng thở dài một tiếng, đặt thìa xuống. Anh cũng đừng trách thím Hoắc, thím ấy thật lòng lo lắng cho anh, cũng thật lòng muốn tốt cho anh. Tuy chuyện giữa hai chúng ta, người khác kỳ thực không nên can dự. Nhưng xuất phát điểm của thím ấy là sự quan tâm với anh và Tiểu Cảnh Thời. Lần này anh đừng trách thím ấy nhé. Thím Hoắc là một người thông minh, em thấy thím ấy cũng đã biết lỗi rồi. Sau này sẽ không như thế nữa đâu. Em đừng lo, anh biết rồi. Tối qua lúc hỏi em chuyện em gặp ác mộng, em cũng không nói sự thật với anh đã biết ý của em. Em muốn bảo vệ thím Hoắc, anh chắc chắn sẽ không làm khác. Lần này tuy anh không truy cứu, nhưng sau này không thể tái diễn. Không thể vì thím ấy tốt với anh và Cảnh Thời, mà để mặc thím ấy vượt quá giới hạn. Em hiểu rồi. Minh Ngữ Đồng gật đầu. Ăn xong bát cháo, cuối cùng Minh Ngữ Đồng cũng phát hiện ra điểm kỳ lạ. Em ngủ đến mấy giờ vậy? Đã là 11:25 trưa rồi. Em đã ngủ lâu vậy sao? Minh Ngữ Đồng giật mình, vội đặt bát xuống. Công ty, anh đã nói với Minh Ngữ Tiền rồi. Xin cho em nghỉ một ngày. Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi đi. Bây giờ em vừa cử động đã đau không chịu nổi. Đi làm không phải sẽ đau đến chết sao? Phó dẫn tu tiến đến gần, dịu giọng nói. Hôm nay anh cũng sẽ ở nhà với em. Minh Ngữ Đồng liếc nhìn kẻ đầu sỏ này. Nếu không phải tại anh, cô có đến mức thế này không? Thế nên anh nói thế cô chẳng cảm thấy cảm động chút nào. Sau khi Minh Ngữ Đồng ăn xong, Phó dẫn tu cũng ăn qua loa một chút. Minh Ngữ Đồng uể oải, không định xuống giường. Phó dẫn tu đem bát đũa còn lại ra ngoài rồi mới quay trở lại, ngồi xuống giường bên cạnh cô. Chuyện thím Hoắc nói với em không rõ ràng lắm. Anh kể cho em nghe đi. Phó dẫn tu dừng lại một chút, nói, cụ thể thím Hoắc đã nói những chuyện gì với em. Minh Ngữ Đồng đem những chuyện thím Hoắc đã nói với mình, kể lại một lượt cho phó dẫn tu nghe. Thật ra thím Hoắc cũng đã nói gần hết rồi. Phó dẫn tu nói, anh sợ bản thân nói chi tiết quá, Minh Ngữ Đồng lại gặp ác mộng. Lúc còn nhỏ anh không có năng lực phán đoán, thế nên không cảm thấy họ có điểm nào không tốt với anh. Tính cách của anh cũng khá lạnh lùng nên cũng cảm thấy không có điểm nào bất thường. Hơn nữa, những người lúc nhỏ anh tiếp xúc cũng không nhiều. Đến tuổi nhập học thì vào trường nội bộ dành cho Tony. Vì thân phận đặc thù của anh nên những đứa trẻ trạc tuổi cũng không dám tiếp cận anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1127, anh không còn một mình nữa, anh còn có em. Có Cảnh Thời giáp 1 và giáp 2 từ nhỏ đã cùng anh huấn luyện. Họ được dạy phải xem anh là ông chủ, họ là thuộc hạ của anh. Lúc đó họ còn nhỏ, thỉnh thoảng cũng có lúc mất khống chế. Nhưng thái độ đối với anh vẫn rất cung kính, thân thiết nhưng cũng không dám nhiều lời. Trong hoàn cảnh đó, tuy anh cũng có tiếp xúc với người khác nhưng thật ra vẫn chỉ có một mình anh. Cũng không được như những đứa trẻ cùng tuổi, biết được một gia đình bình thường là như thế nào. Cảm giác của con người cũng là một kiểu bản năng. Lúc đó anh cũng chỉ mơ hồ cảm thấy quan hệ của anh và bố mẹ không bình thường, nhưng cũng không thể làm gì. Mãi cho đến sau này lớn lên rồi thì đã không có cách nào thay đổi. Anh từng thử muốn thay đổi nó, nhưng hai người họ lại vốn chẳng hề có suy nghĩ này. Năm 12 tuổi, lần đầu tiên anh đón sinh nhật, lại là đón cùng giáp 1 và giáp 2. Đó cũng là lần đầu tiên anh được ăn bánh kem. Hình dáng của cái bánh kem đó vốn không được đẹp. Là do giáp 1 và giáp 2 lén tự mình làm. Nhưng đó là chiếc bánh ngon hơn tất cả những món ngọt trước đó mà anh được ăn. Và đó cũng là lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được sự ấm áp chân chính. Không phải là sự phục tùng lạnh nhạt, không phải sự đốc thúc nghiêm khắc mà xuất phát từ trái tim chân chính muốn tốt với anh và muốn làm anh vui. Cũng chính vì thế, anh đã hỏi họ về cuộc sống hàng ngày với ba mẹ. Vì thế, năm anh 13 tuổi, đưa ra một yêu cầu nhỏ rất đơn giản với ba mẹ mình. Anh chỉ muốn họ cùng anh đón sinh nhật thôi. Nhưng đổi lại là sự từ chối lạnh lùng. Bố ba anh nói anh là người kế thừa của nhà họ Phó, đừng học theo những suy nghĩ rác rưởi ở bên ngoài. Ở nhà họ Phó, tình thân mãi mãi không quan trọng. Sau này đừng đưa ra những yêu cầu buồn cười như thế nữa. Phó dẫn tu không hiểu, người một nhà cùng nhau đón sinh nhật, chuyện này sao có thể là chuyện buồn cười chứ? Không chỉ thế, Phó Nhân Kiệt còn đuổi anh trở về Tony, không cho anh trở về nhà nữa. Cho đến khi anh xử lý hết những tình cảm buồn cười đó, không trở thành một người tầm thường bị tình cảm chi phối. Bây giờ Phó Dẫn Tu kể cho Minh Ngữ Đồng nghe cứ như đang kể chuyện của người khác vậy. Trên gương mặt anh cũng không hề có chút biểu cảm đau lòng nào. Vậy nên anh không biết cách xử lý những chuyện trên mặt tình cảm, không biết cách chung sống với những người thân thiết. Trước nay em không hề hay biết. Sao anh không nói với em? Anh không biết phải bắt đầu thế nào. Lúc đó anh rất kiêu ngạo, lại có một chút chủ nghĩa gia trưởng. Còn em lại đến từ một gia đình ấm áp như vậy. Ông nội bà nội đều yêu thương em, ba mẹ quan tâm em trai cũng luôn bảo vệ em. Anh không muốn để em biết dưới vẻ bề ngoài tự tin đó của anh lại là gia cảnh như vậy. Phó Dẫn Tu chua chát nói. Minh Ngữ Đồng kìm nén sự đau đớn trên người, xoay qua ôm lấy anh. Vậy thì không nhắc nữa, nơi đó sao có thể xem là nhà chứ? Bây giờ anh đã có nhà rồi. Có em, có Cảnh Thời, ba người chúng ta sẽ là một gia đình hoàn chỉnh. Anh nói anh không biết, nhưng em cảm thấy anh đã làm rất tốt. Phó Dẫn Tu, cô đang khen anh sao? Sự nghiêm khắc của anh dành cho Cảnh Thời không giống với sự vô tình của ba mẹ anh. Tuy Cảnh Thời thường xuyên cãi nhau với anh, nhưng đó cũng là một cách thân mật, không phải sao? Dưới sự chăm sóc của anh, thằng bé hoạt bát, cởi mở, lém lĩnh. Tuy có lúc hay nói những lời chê bai anh nhưng vốn không phải là sợ hãi. Trong câu nói luôn thể hiện sự thân thiết. Trong lòng Phó Dẫn Tu chợt rung động, nghe Minh Ngữ Đồng, đột nhiên cảm thấy rất ấm áp. Và lúc này gương mặt của cô cũng đang dán chặt trên ngực anh, giống như muốn sưởi ấm trái tim anh vậy. Trước đây chỉ có một mình anh nỗ lực, nhưng anh không còn một mình nữa. Anh còn có em, có Cảnh Thời. Anh là một người ba tốt, là một người mà ba anh mãi mãi không sánh được. Chúng ta luôn hối hận đã bỏ lỡ nhau suốt 7 năm qua. Nhưng nếu đổi một góc độ khác để suy xét, cũng chính vì bỏ lỡ nhau như thế, để chúng ta suốt 7 năm này, không ngừng suy nghĩ lại, tiến bộ, để bản thân trở nên tốt hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1128, Phó Dẫn Tu, em sẽ cho anh một gia đình yết hầu. Phó Dẫn Tu khẽ trượt. Họ sẽ cùng nhau xây dựng tốt ngôi nhà này, cho con cái của họ một gia đình bình thường. Họ sẽ không giống như hai vợ chồng Phó Nhân Kiệt. Phó Dẫn Tu vùi mặt lên cổ Minh Ngữ Đồng. Được, chúng ta sẽ cùng cố gắng. Anh cố nén sự chua xót dâng lên trong yết hầu, giọng nói ngượng ngùng. Đồng Đồng, tuyệt đối đừng rời xa anh. Em đã nói chúng ta là một gia đình. Em đi rồi, gia đình cũng không còn nữa. Em sẽ không rời xa anh nữa. Em sẽ cho anh một gia đình hoàn chỉnh. Minh Ngữ Đồng ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn anh. Đôi mắt xinh đẹp đó vừa thuần khiết cũng vừa kiên định. Em và Cảnh Thời, hai mẹ con em sẽ cùng anh đón sinh nhật. Minh Ngữ Đồng nói. Phó Dẫn Tu ôm chặt Minh Ngữ Đồng, lồng ngực đập thình thịch dán chặt lên người cô. Phó Dẫn Tu, anh vẫn đang vùi mặt trên hõm cổ của cô, giọng nói phát ra có chút nghèn nghẹn. Sau này đừng đi làm những chuyện nguy hiểm nữa. Phó Dẫn Tu sững sờ, ngơ ngác một lúc lâu cũng không nói gì được. Trước đây không có em và Cảnh Thời, là ba mẹ anh vẫn luôn ép buộc anh. Còn anh vì tự bảo vệ mình cũng không thể không nỗ lực chiến thắng, liều mạng tìm một lối thoát. Nhưng bây giờ, anh có em, có Cảnh Thời. Anh phải nhớ, hai mẹ con em vẫn luôn ở nhà đợi anh. Nếu anh xảy ra chuyện gì, hai mẹ con em sẽ không có ai bảo vệ. Vì vậy anh phải tự bảo vệ mình, không được liều mạng như trước đây nữa, có được không? Em yên tâm. Phó Dẫn Tu ôm chặt cô vào lòng, trước đây anh không có vướng bận, cô độc một mình, có ba mẹ nhưng lại giống như không có. Thế nên mới không kiêng nể gì như thế, chỉ hết lòng hết dạ tìm lối thoát cho mình. Nhưng bây giờ đã có em và Cảnh Thời, sau này chúng ta còn phải sinh thêm em trai em gái cho Cảnh Thời nữa. Anh phải chăm sóc bảo vệ mẹ con em, tuyệt đối sẽ không để bản thân có chuyện. Khi tiểu Cảnh Thời đi học về, vừa vào cửa đã nhìn thấy Minh Ngữ Đồng. Cậu nhóc đảo mắt tỉ mỉ đánh giá cô khắp một lượt. Tiểu Cảnh Thời vẫy vẫy tay. Đồng Đồng, mẹ cúi người xuống một chút đi. Con không với tới mẹ. Minh Ngữ Đồng nghe thấy cúi người, lại một cơn đau ập đến. Chỉ có thể cố chịu. Tiểu Cảnh Thời thấy biểu cảm của Minh Ngữ Đồng không đúng, lại nắn nắn cánh tay cô, tuy chẳng dùng sức gì mà đã nghe thấy cô khẽ kêu đau. Tiểu Cảnh Thời lập tức nhảy dựng lên, "Đồng Đồng, ba thật sự bạo hành mẹ sao?" "Minh Ngữ Đồng, chẳng trách sáng nay ba chẳng chịu cho con vào thăm mẹ. Rốt cuộc ba đã làm gì mẹ?" Tiểu Cảnh Thời căm phẫn nói. Phó Dẫn Tu vừa vào thư phòng nghe điện thoại trở ra. "Sao lại nhắc đến chuyện bạo hành rồi? Rốt cuộc anh đã làm gì khiến thằng nhóc này lại hiểu lầm như vậy chứ?" "Đồng Đồng, mẹ nói cho con biết đi, con sẽ bảo vệ mẹ. Sao con có thể hiểu lầm như vậy chứ? Sao ba con có thể làm tổn thương mẹ được? Vậy sao mẹ lại đau như vậy? Rõ ràng tối qua vẫn bình thường mà." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1129, thương nhau lắm cắn nhau đau, sáng nay là do mẹ ngủ nướng nên mới không đến công ty. Hôm nay rảnh rỗi không có việc gì nên đã ở nhà tập yoga. Lâu rồi không tập, vận động xong, cơ bắp có hơi đau một chút thôi. Tiểu Cảnh Thời ở một tiếng, đã tin ngay lý do của Minh Ngữ Đồng. "Đồng Đồng, sao mặt của mẹ lại đỏ lên vậy?" Minh Ngữ Đồng sờ mặt mình, "Mẹ đâu cảm thấy gì. Hôm nay mẹ thật kỳ lạ." Phó Dẫn Tu kịp thời xuất hiện, lòng bàn tay đặt nhẹ nhàng lên đỉnh đầu Tiểu Cảnh Thời, xoay người cậu lại, "Mau đi cất ba lô, thay quần áo đi." Tiểu Cảnh Thời bĩu môi với anh nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, trở về phòng ngủ của mình. Minh Ngữ Đồng ôm lấy cánh tay Phó Dẫn Tu, "Anh xem, Cảnh Thời rất thân thiết với anh, tuy vẫn hay cãi anh nhưng đó cũng là cãi nhau thân thiết." Khóe môi Phó Dẫn Tu cong lên, trước mắt đã sắp đến sinh nhật của Phó Dẫn Tu. Tối hôm trước cô đã chuẩn bị hết tất cả nguyên liệu làm bánh kem. Sáng sớm hôm sau, nhân lúc Phó Dẫn Tu còn đang ngủ, cô len lén thức dậy. Minh Ngữ Đồng ngồi dậy, Phó Dẫn Tu nghiêng người nằm đối diện với cô. Lúc này, một cánh tay đang hững hờ đặt trên eo cô. Theo động tác ngồi dậy của Minh Ngữ Đồng, cánh tay cũng từ từ rơi xuống, nhưng anh vẫn không thức dậy. Minh Ngữ Đồng nhẹ nhàng đặt cánh tay anh xuống, thấy Phó Dẫn Tu vẫn đang ngủ say. Tối qua anh mới trở về muộn, cô nằm trên giường đọc sách đợi anh, cứ đợi mãi, bản thân cũng ngủ quên luôn, sách cũng rơi ở bên cạnh. Cô còn nhớ cô bị nụ hôn của anh đánh thức, mơ mơ hồ hồ phát hiện anh đã về, vốn muốn thức dậy, nhưng lại bị giọng nói du dương của anh du ngủ trở lại, hình như còn nghe anh nói, sau này đừng đợi anh muộn như vậy nữa. Minh Ngữ Đồng không nói gì, rúc vào ngực anh ngủ tiếp. Thấp thoáng còn nghe thấy tiếng cười của anh. Lúc này gương mặt khi ngủ của anh vô cùng bình yên. Ngũ quan dịu dàng cũng đẹp hơn dáng vẻ nghiêm túc bình thường rất nhiều. Trong lòng Minh Ngữ Đồng chợt dâng lên rất nhiều cảm xúc khó tả. Hạnh phúc, ngọt ngào, vui mừng, nhung nhớ. Nếu không phải bây giờ đích thân trải nghiệm, chắc cô cũng không dám tin cô và Phó Dẫn Tu cũng có lúc yên bình và hạnh phúc như vậy. Cô cúi đầu, đặt một nụ hôn thật khẽ lên khóe môi Phó Dẫn Tu. Rồi mới lặng lẽ đứng lên. Sợ làm anh thức giấc, cô đã cố ý lấy quần áo ra phòng khách tắm rửa. Minh Ngữ Đồng không biết, cô vừa ra khỏi cửa, Phó Dẫn Tu đã thức dậy. Nhìn cánh cửa phòng ngủ, anh mỉm cười, đầu ngón tay đặt lên chỗ vừa rồi cô hôn anh, cảm thấy rất ngọt ngào. Anh biết, hôm nay cô muốn chuẩn bị sinh nhật cho anh, thế nên anh đã vờ như vô tình. Trong lúc nói chuyện tiết lộ, anh chỉ thích đón một buổi sinh nhật ấm áp ở nhà là được. Phó Dẫn Tu trở người, lại nhắm mắt lại. Tuy đã không thể ngủ tiếp được nhưng cũng phải cho Minh Ngữ Đồng thời gian để chuẩn bị chứ. Sau khi Minh Ngữ Đồng thu xếp cho mình xong thì xuống nhà bếp. Sở trường của thím Hoắc là các món chung, nhưng món Tây thì lại không am hiểu lắm. Chỉ có thể đứng bên cạnh làm trợ thủ cho Minh Ngữ Đồng. Lúc Minh Ngữ Đồng đang điều chỉnh tỷ lệ bột bánh, Tiểu Cảnh Thời cũng đã thức dậy. Cậu nhóc mặc áo ngủ, bạch bạch chạy xuống nhà. Sao con thức dậy sớm vậy? Con cũng muốn cùng làm bánh kem cho ba. Minh Ngữ Đồng mỉm cười ngọt ngào. Bình thường cứ nghe hai ba con đấu võ mồm với nhau. Không ngờ con cũng có lòng như vậy. Tiểu Cảnh Thời trèo lên chiếc ghế nhỏ đặt phía trước quầy bếp. Đôi chân ngắn ngủn đong đưa giữa không trung. Con cảm thấy đó gọi là thương nhau lắm cắn nhau đau. Minh Ngữ Đồng dùng ngón tay còn chưa dính bột của mình chọc nhẹ vào trán cậu. Để ba con nghe thấy thì lại trừng trị con đó. Hừng, hôm nay là sinh nhật của ba, con không thèm tính toán với ba đâu. Ây da, con phát hiện hình như ba chưa từng mừng sinh nhật. Thím Hoắc, thím nói xem phải không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1130, tuy con rất chán ghét ba nhưng con vẫn sẽ hiếu thuận với ba. Thím Hoắc gật đầu, đúng vậy. Tuy Minh Ngữ Đồng đã biết, nhưng nghe thấy thế trong lòng vẫn có chút khó chịu, vì cô đang cố gắng bù đắp. Sau này, mỗi khi đến sinh nhật của ba, chúng ta đều sẽ cùng ba chúc mừng. Minh Ngữ Đồng mỉm cười nói. Tiểu Cảnh Thời ra sức gật đầu. Nghĩ lại ba cũng thật kỳ lạ, cả sinh nhật cũng chưa từng ăn mừng. Thím Hoắc đứng một bên vui mừng hốc mắt cũng ươn ướt. Cuối cùng cậu chủ cũng đợi được hạnh phúc của mình rồi. Tiểu Cảnh Thời nhìn Minh Ngữ Đồng dùng máy đánh trứng tự động. Đồng Đồng, mẹ cũng phải tổ chức sinh nhật cho con đó. Đương nhiên rồi. Bây giờ con có thể nghĩ trước nguyện vọng sinh nhật sắp tới là gì? Trước đây nguyện vọng sinh nhật mỗi năm của con chính là có thể tìm thấy mẹ. Nhưng bây giờ nguyện vọng đã được thực hiện rồi, để con nghĩ xem nên ước gì. Con cảm thấy không thể quá tham lam được. Minh Ngữ Đồng ngẩn ra. Nguyện vọng sinh nhật trước đây của cậu lại là muốn tìm thấy cô. Vậy con phải suy nghĩ thật kỹ xem có thể không. Ba mẹ sẽ giúp con thực hiện. Con nghĩ ba mẹ chắc chắn sẽ thực hiện được giúp con. Nhanh vậy đã nghĩ ra rồi sao? Minh Ngữ Đồng mỉm cười hỏi. Tiểu Cảnh Thời vui vẻ gật đầu. Dáng vẻ tinh nghịch đó, cứ cảm thấy hình như cậu nhóc đang có âm mưu gì đó. Nguyện vọng gì vậy? Nói cho mẹ nghe thử, xem mẹ giúp con thực hiện thế nào. Không được, không được, nói ra sẽ không linh nghiệm. Trước đây con đã đón sinh nhật thế nào? Minh Ngữ Đồng đánh xong lòng trắng trứng, để sang một bên, lại bắt đầu pha bột. Thì chính là ở nhà cùng ba. Tuy ba rất bận nhưng mỗi khi đến sinh nhật con, ba nhất định sẽ dành thời gian để về với con. Chỉ có điều mỗi lần con đòi quà sinh nhật, ba đều không mua cho con. Minh Ngữ Đồng bật cười, đã tưởng tượng ra một khung cảnh rất sinh động trong đầu. Tiểu Cảnh Thời nôn nóng hỏi, Đồng Đồng, mẹ sẽ chuẩn bị sinh nhật cho con thế nào vậy? Nhìn thấy dáng vẻ nôn nóng này của Tiểu Cảnh Thời, cuối cùng cô cũng đã hiểu vì sao Phó Dẫn Tu cứ thích chọc cho Tiểu Cảnh Thời tức giận. Hóa ra cũng rất thú vị. Tranh thủ trước khi Phó Dẫn Tu thức dậy, Minh Ngữ Đồng vội làm cho xong bánh kem, phủ một lớp bơ lên trên. Bánh kem 3 tầng với vị sô-cô-la, ở giữa là bơ và trái cây tươi ngon. Sau đó, cô cho vào tủ lạnh. Đến tối, Minh Ngữ Đồng lấy bánh kem ra, cắm một cây nến lên trên. Tiểu Cảnh Thời phối hợp tắt hết đèn trong nhà đi. Sinh nhật vui vẻ, Minh Ngữ Đồng dịu dàng nói. Ba, sinh nhật vui vẻ. Tiểu Cảnh Thời ở bên cạnh, ngữ khí cũng rất nhiệt tình. Dù Phó Dẫn Tu đã biết từ sớm, nhưng lúc này vẫn rất cảm động, rất vui. Anh nắm chặt tay Minh Ngữ Đồng, yêu cầu của anh rất đơn giản. Sinh nhật không cần làm lớn, không cần bất ngờ, chỉ cần một chiếc bánh kem, có em, có Cảnh Thời là đủ. Con ngươi Tiểu Cảnh Thời đảo mấy vòng, cũng may lúc này ba còn tính cả cậu vào. Nhưng sau này không chỉ có mình cậu nữa. Tiểu Cảnh Thời cười trộm. Sau này nguyện vọng sinh nhật mỗi năm của cậu chính là hy vọng ba và Đồng Đồng có thể sinh thêm cho cậu em trai em gái. Ba, mau thổi nến rồi ước đi. Tiểu Cảnh Thời nhắc nhớ, ánh mắt đầy mong đợi. Mong ba cũng có cùng nguyện vọng với cậu. Phó Dẫn Tu đành chắp hai tay lại, trong lòng thầm ước, sau đó thổi nến. Anh ước gì vậy? Thấy dáng vẻ làm như thật của anh, Minh Ngữ Đồng cũng không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Mong em và Cảnh Thời đều khỏe mạnh. Bình an, mong cả nhà chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau. Minh Ngữ Đồng còn chưa nói gì, Tiểu Cảnh Thời đã cảm động đến bật khóc. Ba, con không ngờ ba lại thương con nhiều như vậy, cả lúc ước cũng không quên con. Phó Dẫn Tu, rốt cuộc trong lòng tiểu tử thối này, anh có hình tượng gì chứ? Một chuyện vốn rất cảm động bị phản ứng này của Tiểu Cảnh Thời làm cho giờ khóc giờ cười. Minh Ngữ Đồng hết cách nói, ba vốn dĩ rất yêu con mà. Phó Dẫn Tu, anh rất muốn phản bác. Tiểu Cảnh Thời ra sức gật đầu, con biết, thế nên tuy con chán ghét ba nhưng vẫn sẽ rất hiếu thuận với ba. Phó Dẫn Tu, con biết IQ của ba tương đối thấp thế nên con cũng không tính toán với ba. Phó Dẫn Tu, mau đi bật đèn đi, chúng ta cắt bánh kem nào. Minh Ngữ Đồng vội nói, tránh để cậu nhóc này chọc giận Phó Dẫn Tu. Tiểu Cảnh Thời đáp một tiếng, rồi lập tức chạy đi mở đèn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1131, anh không đến, tôi sẽ giết chết đứa trẻ quả nhiên. Khi đèn trong nhà ăn sáng lên, Minh Ngữ Đồng nhìn thấy Phó Dẫn Tu đang nghiến răng. Ba, mau sang cắt bánh kem đi. Minh Ngữ Đồng đưa dao cắt bánh kem cho Phó Dẫn Tu. Nào lão tinh công, cắt bánh kem đi. Lão tinh công vừa có nghĩa là người lớn tuổi, vừa có nghĩa là người được chúc phúc. Phó Dẫn Tu lặng lẽ nhận lấy con dao, vừa mới cắt và chia bánh xong thì chuông điện thoại reo lên. Anh bỏ đĩa bánh xuống, Minh Ngữ Đồng và Tiểu Cảnh Thời cũng đang đợi anh. Phó Dẫn Tu thấy tên người gọi đến, bắt máy, có chuyện gì? Không biết đầu dây bên kia đã nói gì, chỉ thấy vẻ mặt Phó Dẫn Tu nặng nề cầm điện thoại bước vào thư phòng. Đóng cửa lại, Phó Dẫn Tu đè nén cơn tức giận, chuyện nhỏ này cũng cần nói với tôi sao? Cô ta uy hiếp, đòi giết đứa bé trong bụng. Giáp vệ vừa nói xong, Phó Dẫn Tu nghe thấy tiếng hét tức giận từ đầu dây bên kia. Anh không đến, tôi sẽ giết chết đứa bé. Đừng tưởng nhốt tôi ở đây là tôi sẽ hết cách. Bây giờ tuổi thai của tôi còn nhỏ, sảy thai rất đơn giản. Trên gương mặt Phó Dẫn Tu lộ nụ cười châm biếm. Ba mẹ anh tìm người mang thai hộ, ít ra cũng phải tìm một người tự biết thân biết phận. Tìm một ả ngu ngốc như vậy, sinh con ra còn gây thêm phiền phức cho họ. Đương nhiên, nếu cô ta không rơi vào tay của anh, sau này đợi cô ta sinh đứa bé ra, Phó Nhân Kiệt rất có thể vì để tránh phiền phức sẽ trực tiếp giải quyết cô ta. Phó Dẫn Tu, tôi cho anh thời gian một buổi tối, trước 12 giờ đêm nay, nếu anh không đến, tôi sẽ giết chết đứa trẻ. Tôi biết anh còn cần đến đứa trẻ này, sẽ không giết chết nó ngay. Anh muốn dùng nó để đối phó với ba mình, đúng không? Tuy điện thoại nằm trong tay giáp vệ nhưng giọng của cô ta rất lớn, đầu dây bên này Phó Dẫn Tu vẫn có thể nghe rất rõ ràng. Phó Dẫn Tu không nói tiếng nào, trực tiếp cúp máy, trở về phòng ăn, anh không nói gì với Minh Ngữ Đồng. Bắt cóc người mang thai hộ cho Phó Nhân Kiệt vốn chẳng phải chuyện vinh quang gì. Hơn nữa đứa bé trong bụng cô ta chắc cũng không giữ được. Bây giờ vẫn giữ lại chỉ đơn giản vì còn cần một con cờ để uy hiếp Phó Nhân Kiệt. Nhưng anh tuyệt đối không cho phép loại phụ nữ ngu ngốc này lấy đứa con của Phó Nhân Kiệt ra gây thêm phiền phức cho anh. Anh không biết Minh Ngữ Đồng nghĩ sao về hành vi này của anh, cô có cảm thấy anh quá tàn độc không? Bản thân Minh Ngữ Đồng cũng là một người mẹ, thế nên cô rất dễ mềm lòng. Anh rất sợ cô sẽ cảm thấy anh không tốt, vì thế có thành kiến với anh, xa lánh anh. Dù sao chuyện này cũng sắp được giải quyết rồi, sau khi giải quyết, cứ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Phó Dẫn Tu điềm nhiên như không ngồi trở lại vào bàn, không đợi Minh Ngữ Đồng hỏi đã nói, chẳng phải chuyện gì quan trọng đâu. Minh Ngữ Đồng gật đầu, cũng cảm thấy thế. Phó Dẫn Tu nói chuyện chưa được vài phút đã trở lại mà. Ba, mau ăn bánh kem đi, sinh nhật vui vẻ. Tiểu Cảnh Thời vừa nói vừa nhét một miếng bánh thật to vào miệng mình. Tiểu Cảnh Thời nhét bánh kem đầy mồm, đồng đồng, bánh kem mẹ làm ngon quá. Anh nhớ trước đây em cũng rất thích làm cái này. Phó Dẫn Tu nếm thử một miếng rồi nói. Ý anh là 7 năm trước, lúc hai người còn sống cùng nhau ở nước em. Cô thường hay làm bánh kem, nghiên cứu đủ mọi mùi vị và chủng loại khác nhau. Phó Dẫn Tu lại không thích ăn đồ ngọt, mỗi lần đều bị Minh Ngữ Đồng vừa dỗ dành vừa giận dỗi thì mới chịu ăn một miếng. Bây giờ cuối cùng cũng được nếm lại mùi vị năm đó, vô cùng thân thuộc. Kem tan ra trong miệng anh nở một nụ cười mãn nguyện. Hình như không ngọt như trước. Minh Ngữ Đồng có chút kinh ngạc, anh còn nhớ hương vị trước đây à? Phó Dẫn Tu lại ăn thêm một miếng, lúc đó không thích ăn đồ ngọt, nhưng về sau thì vẫn luôn rất nhớ. Minh Ngữ Đồng cũng múc một thìa bánh kem, vì anh không thích ăn ngọt nên khẩu vị của cô cũng thay đổi, thích ăn hương vị thanh đạm hơn. Dù không còn bên anh nhưng vẫn bất chi bất giác chiều theo sở thích của anh. Đây là một thói quen theo tiềm thức, thậm chí cả bản thân cô cũng không nhận ra. Vậy anh bây giờ thì sao? Thích ăn ngọt một chút hay nhạt một chút? Cô thích ăn phần kem, có hương thơm ngọt nhẹ, vừa rồi ăn một thìa lớn. Trên đôi môi căng mộng vẫn còn sót lại một chút kem trắng ngà. Phó Dẫn Tu nhìn thấy toàn thân nóng lên, ánh mắt như thắp lửa. Anh liếc nhìn Tiểu Cảnh Thời ngồi bên cạnh đang cúi đầu ăn bánh kem, đột nhiên giơ tay sang che mắt cậu lại. Đang ăn hăng say, trước mặt đột nhiên tối đen, kem cũng bị dính hết lên mũi. Ba, ba làm gì vậy? Tiểu Cảnh Thời không vui, vội lắc đầu kháng nghị. Lúc này Phó Dẫn Tu vốn không thèm để ý đến Tiểu Cảnh Thời. Nghiêng người sang đặt một nụ hôn lên môi Minh Ngữ Đồng, liếm phần kem còn sót lại trên môi cô cuốn vào trong miệng của mình. vị kem thơm ngọt thanh đạm quyện với mùi hương thoang thoảng trên cánh môi cô, hương thơm như được ướp chung với những cánh hồng. Cánh môi vừa mềm vừa mịn, vừa mang hương thơm như cánh hoa, còn mang vị ngọt nhàn nhạt, làm cho bánh kem cũng trở nên ngon hơn. So với mùi vị vừa rồi anh ăn đúng là tuyệt hơn rất nhiều. Phó Dẫn Tu vẫn chưa thỏa mãn với một nụ hôn, quyến luyến không nỡ, lưỡng lự không muốn rời xa. Bên cạnh còn có Tiểu Cảnh Thời ngồi bên cạnh vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, đang không ngừng kháng nghị. Ba, mau buông tay ra, ba như vậy sao con ăn bánh kem được? Minh Ngữ Đồng bị Phó Dẫn Tu đột ngột hôn một cái, cả người cũng ngây ra. Trong đầu cô trống rỗng, chỉ có thể cảm nhận cánh môi dịu dàng nóng bỏng của anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1132, muộn như vậy rồi, anh định ra ngoài à? Tiểu Cảnh Thời đột nhiên lên tiếng, cuối cùng Minh Ngữ Đồng cũng tỉnh táo lại, cô vội đẩy Phó Dẫn Tu ra. Ba, mau thả con ra. Bây giờ Phó Dẫn Tu bịt luôn cả miệng của cậu lại. Minh Ngữ Đồng thở hổn hển, hai tay chống bàn mới có thể ngồi vững. Đôi môi bị anh hôn đến đỏ hồng căng mọng. Phó Dẫn Tu nhìn thấy, cảm thấy vô cùng hài lòng. Khó khăn lắm Tiểu Cảnh Thời mới lấy lại được tự do, đôi mắt lại có thể nhìn thấy mọi thứ. Không còn tâm trạng tiếp tục ăn bánh kem, cậu nhìn sang hai người. Hai người này thần thần bí bí, làm gì vậy chứ? Ý, Đồng Đồng, miệng của mẹ sao lại sưng như vậy? Minh Ngữ Đồng chột dạ che miệng lại. Cái này là sao? Mẹ cũng không biết nữa. Thấy sắc mặt Minh Ngữ Đồng đã đỏ bừng, Phó Dẫn Tu mới nói với Tiểu Cảnh Thời, do ăn bánh kem đó, con không dễ bị gạt đâu. Ăn bánh kem sao có thể như vậy chứ? Con cũng đâu có sao. Mẹ con dị ứng với bánh kem. Minh Ngữ Đồng. Cánh tay nhỏ của Tiểu Cảnh Thời lăm le hướng về phía đĩa bánh của Minh Ngữ Đồng. Đồng Đồng, nếu đã dị ứng, vậy cứ giao cho con đi, con ăn giúp mẹ. Minh Ngữ Đồng, chồng và con trai đều mặt dày vô sỉ như vậy, phải làm sao đây? Con không được ăn nhiều đồ ngọt như vậy. Minh Ngữ Đồng trước mắt lấy uy nghiêm của một người mẹ ra, mẹ ăn một ít bánh kem, ngoài việc môi hơi sưng một chút ra, thì không có ảnh hưởng gì khác. Phó Dẫn Tu nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay của Minh Ngữ Đồng, vẻ mặt rạng rỡ, giọng nói trầm ấm hỏi, vừa rồi không phải em hỏi anh thích loại khẩu vị nào hơn sao? Phó Dẫn Tu nắn ngón tay của cô, tiến sát đến vành tai cô, trầm giọng nói, anh chỉ thích vị bánh trên môi của em thôi, đó là vị ngon nhất. Bất luận là ngọt hay nhạt, đều rất ngon. Tiểu Cảnh Thời đầy vô tội nhìn ba mẹ đang khoe ân ái ngay trước mặt mình, không nghe thấy Phó Dẫn Tu nói gì, chỉ cảm thấy ba mẹ thật kỳ lạ. Thật không có mắt nhìn Tiểu Cảnh Thời bê đĩa bánh, chạy ra ngoài vừa xem hoạt hình. Minh Ngữ Đồng tắm rửa xong, thay sẵn quần áo ngủ, nghĩ đến tối nay sẽ hủy bỏ lệnh cấm suốt tuần qua, cô cảm thấy căng thẳng. Cô ra sức hít thật sâu vài lần, nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi của Phó Dẫn Tu khi hôn cô, mặt cô lại nóng bừng lên. Cô dùng nước lạnh ngâm tay, sau đó lau khô, rồi dùng lòng bàn tay mát lạnh đó vỗ vỗ lên mặt rồi mới bước ra. Nhưng không ngờ lại thấy dáng vẻ Phó Dẫn Tu ăn mặc chỉnh tề như đang chuẩn bị ra ngoài. Minh Ngữ Đồng kinh ngạc đứng yên tại chỗ, đột nhiên cảm thấy vừa rồi bản thân căng thẳng, bỗng trở nên có chút buồn cười. Muộn như vậy rồi, anh định ra ngoài sao? Anh vừa nhận điện thoại của Giáp Một, có một vài chuyện cần đi xử lý. Chuyện của người phụ nữ kia phải giải quyết mới được, tránh để cô ta gây chuyện hết lần này đến lần khác. Anh sẽ về nhanh thôi. Phó Dẫn Tu nâng cổ tay lên nhìn thời gian, 2 tiếng, tối đa 2 tiếng nữa anh sẽ về đến nhà. Đôi môi Minh Ngữ Đồng mấp máy, em muốn anh về sớm, nhưng không phải vì chuyện này. Vậy vì chuyện gì? Phó Dẫn Tu mỉm cười hỏi. Minh Ngữ Đồng, lần này cô dứt khoát không thèm nói gì nữa. Ý anh muốn nói là về sớm để ở cùng em, chứ ý em là chuyện gì? Phó Dẫn Tu kéo Minh Ngữ Đồng vào lòng. Minh Ngữ Đồng liếc anh mấy cái, nói, em cũng là chuyện muốn anh về sớm cùng em. Em bây giờ không phải cô bé lúc nào cũng cần có người bên cạnh, anh không cần lo lắng, cũng không cần nôn nóng trở về. Không nôn nóng. Phó Dẫn Tu đột nhiên siết chặt eo cô, em không nhớ anh sao? Anh có về hay không cũng không sao à? Anh cúi đầu, cướp lấy đôi môi của Minh Ngữ Đồng, hai tay siết chặt eo của cô, nâng cô lên cao ngang với mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1133, Phó Dẫn Tu vừa ra khỏi cửa, sự dịu dàng trên gương mặt hoàn toàn biến mất. Phó Dẫn Tu đem sự buồn bực vì tối nay không thể không ra ngoài đặt hết vào nụ hôn này. Bỗng nhiên Minh Ngữ Đồng cảm thấy bản thân bị nhanh chóng di chuyển sang hướng khác. Đợi lúc cô nhận ra, bản thân đã nằm trên giường rồi. Hay là làm một lần rồi anh đi? Phó Dẫn Tu khàn giọng nói. Cô hít sâu một hơi, đừng quậy nữa. Anh nghiêm túc đó. Tối nay đột nhiên anh lại có việc phải ra ngoài. Hơn nữa còn đi hơn 2 tiếng. Em không lo lắng sao? Minh Ngữ Đồng mỉm cười nói. Không lẽ anh còn có thể ra ngoài tìm nhân tình sao? Anh làm gì có nhân tình nào chứ? Từ đầu đến cuối, chỉ có một mình em. Chỉ một mình em đã đủ lắm rồi. Anh làm gì còn tâm trí để ý đến người khác chứ? Em thì sao chứ? Anh ứng phó với em rất gian khổ sao? Không phải, anh không phải có ý này. Ý anh nói trong trái tim anh chỉ có một mình em, đâu còn tâm trí để ý ai khác chứ? Minh Ngữ Đồng mỉm cười hài lòng, đúng đó. Vậy nên em rất yên tâm về anh. Anh ra ngoài làm chính sự mà, đâu phải làm chuyện gì có lỗi với em. Sao em phải lo lắng chứ? Trong lòng Phó Dẫn Tu dâng lên sự mâu thuẫn. Một mặt cảm thấy cô ấy tin tưởng mình như vậy, anh thật sự rất vui. Nhưng mặt khác, anh lại muốn Minh Ngữ Đồng ghen tuông một chút. Phó Dẫn Tu tiến sát, Minh Ngữ Đồng hít thật sâu một hơi, vội giữ chặt hai vai anh của anh. Không phải, anh phải ra ngoài sao? Anh đổi ý rồi. Minh Ngữ Đồng siết chặt bụng dưới đang bị anh đè lên, không ra ngoài nữa sao? Muộn như vậy rồi còn phải ra ngoài, chắc chắn là chuyện quan trọng. Giờ nói không đi là không đi sao? Vậy rốt cuộc có quan trọng hay không chứ? Anh mau đi đi, làm xong việc thì về sớm một chút. Đừng quậy nữa. Lúc Phó Dẫn Tu nói chuyện, tay cũng đã tiến vào bên trong áo ngủ của cô. Làm một lần rồi anh đi, quà sinh nhật hôm nay anh còn chưa bóc nữa. Mặt Minh Ngữ Đồng đỏ bừng, em có chuẩn bị quà sinh nhật cho anh? Không phải, không phải cái này. Không lẽ em tưởng anh nói em lấy chính mình làm quà sinh nhật tặng cho anh sao? Phó Dẫn Tu nhíu mày, cười rất gian xảo. Minh Ngữ Đồng tức giận cắn một cái lên vai anh có thôi đi không? Còn chơi trò này, em sẽ giận đó. Phó Dẫn Tu để mặc cho cô cắn, vội dỗ dành, không nói nữa. Vừa dỗ dành, đôi môi anh vừa hôn lên vành tai cô, hôn lên khóe môi cô. Bất chi bất giác khiêu khích ngọn lửa trong cô bừng cháy. Minh Ngữ Đồng, thật gian xảo mà. Cô muốn ngăn cản cũng không kịp nữa rồi, áo ngủ cũng đã bị anh cởi ra. Cô sợ mình làm lỡ việc của anh. Nhưng hiển nhiên Phó Dẫn Tu không cảm thấy thế. Quan sát thấy Minh Ngữ Đồng không chuyên tâm, anh hung hăng dùng sức. Em như vậy sẽ làm anh cảm thấy mình yếu đấy. Minh Ngữ Đồng muốn giải thích, nhưng đã không kịp rồi. Phó Dẫn Tu cho rằng cô phân tâm là vì xem thường năng lực của mình, nên lập tức không ngừng ra sức. Cô cắn răng đá cho anh một cái, anh mau đi đi. Phó Dẫn Tu thật sự không nỡ lại siết chặt cô vào lòng không buông, em đành lòng sao? Đúng là Minh Ngữ Đồng cũng không nỡ, nên bổ sung thêm một câu, đi sớm về sớm. Phó Dẫn Tu nhìn đồng hồ, anh cố gắng, trong một tiếng sẽ trở về. Cô cọ cọ vào ngực anh, em ở nhà đợi anh. Phó Dẫn Tu vừa ra khỏi cửa, sự dịu dàng trên mặt lập tức biến mất. Giáp 1 và Giáp 2 đã đứng bên xe đợi anh, đợi Phó Dẫn Tu lên xe, hai người ấy cũng lên theo. Không lâu sau, chiếc xe đen nhánh rẽ vào con đường ít xe ít người, đèn hai bên đường cũng không có, chiếc xe và bóng đêm hòa vào làm một. Mãi cho đến khi xe dừng lại bên dưới một khu dân cư, nơi này là một tiểu khu này ở vị trí khá hoang vu trong thành phố Bi, là khu dân cư mới. Nhà cũng vừa xây xong, phòng ốc cũng chưa hoàn toàn bàn giao hết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1134, em muốn trở thành vợ của anh nên mới làm thế. Phó Dẫn Tu đi thang máy lên tầng 10, dừng lại trước cửa của một căn hộ, Giáp 1 giơ tay ấn chuông. Người bên trong có thể thông qua video để nói chuyện và nhìn thấy khách đến ở bên ngoài. Sau khi nhìn rõ là Phó Dẫn Tu, cửa lập tức mở ra. Vừa vào cửa, một cô gái trẻ với vẻ mặt nôn nóng xông ra. Cô ta có vẻ trẻ hơn Minh Ngữ Đồng rất nhiều, đang mang thai. Bây giờ đã là nửa đêm nhưng trên mặt vẫn còn trang điểm rất kỹ càng. Phó Dẫn Tu, quả nhiên anh đến rồi. Cô gái trẻ vừa vui mừng vừa có chút đắc ý nói. tay của cô ta vô thức xoa nhẹ nhẹ chỗ hơi nhô ra trên bụng mình. Phó dẫn tu lạnh lùng liếc cô ta một cái. Sau đó anh sải bước tiến về phòng khách, ngồi xuống giữa sofa. Lục Tiểu Uyển vội vã theo sau, còn định xà vào lòng phó dẫn tu, nhưng lại bị giáp vệ kịp thời ngăn cản. Lục Tiểu Uyển không vui nhìn mấy giáp vệ lo chuyện bao đồng, lại nói với phó dẫn tu, em biết chắc chắn anh sẽ đến tìm em, anh sẽ không thể bỏ mặc đứa bé trong bụng. Giáp 1 và giáp 2 đứng bên cạnh, mặt mũi co rúm lại. Phó dẫn tu càng lộ rõ vẻ chán ghét. Hình như cô đã quên, đứa bé này là con của ai? Phó dẫn tu châm biếm hỏi. Phải, đứa bé là của ba anh, nhưng thế thì đã sao chứ? Chỉ là mang thai hộ mà thôi. Lục Tiểu Uyển dùng biểu cảm gợi tình nhìn phó dẫn tu. Hơn nữa bây giờ, không phải anh đang muốn lợi dụng đứa bé trong bụng em sao? Đứa bé này sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Lục Tiểu Uyển sờ sờ bụng, sao anh phải cho người quản lý em chứ? Anh biết rõ em vốn sẽ không bỏ trốn, em muốn ở lại bên cạnh. Anh muốn lợi dụng nó thế nào thì có thể nói với em sẽ phối hợp với anh. Nhưng nếu anh cứ nhốt em, không chịu gặp em sẽ phá bỏ đứa bé này. Anh đừng hòng dùng nó uy hiếp ba anh. Cho dù anh cho người canh giữ em, họ cũng không thể theo dõi em từng giây từng phút không phải sao? Phó dẫn tu nháy mắt ra hiệu, hai giáp vệ một trái một phải giữ lấy Lục Tiểu Uyển. Không thể cô ta đến gần anh nữa. Đứa bé này tôi tạm thời giữ lại, đúng là dùng để uy hiếp ba tôi. Nhưng không phải không có nó thì không được. Chỉ cần để ba tôi biết cô và đứa bé đang nằm trong tay tôi là được. Cho dù đứa bé mất đi rồi, ông ấy không biết, hiệu quả cũng như nhau thôi. Còn nếu cô thật sự muốn phá đứa bé thì tùy cô. Nhưng nói cho cô biết, phá đứa bé phải dưới sự cho phép của tôi. Nếu cô tự ý phá, vậy cô cũng chết theo đứa bé đi. Trong mắt Lục Tiểu Uyển co lại, nhưng ngay lập tức lộ vẻ không để tâm. Phó dẫn tu nhếch môi, cô đừng tưởng tôi chỉ đang dọa cô, mạng của cô thật sự chẳng có gì quan trọng. Hơn nữa, nếu cô thật sự phá đứa bé, ba tôi cũng sẽ giết cô trước. Ông ta đã lớn tuổi như vậy rồi, khó khăn lắm qua việc mang thai hộ có được một đứa con. Cô nói phá bỏ nó, ông ta sẽ tha cho cô sao? Đứa bé này chính là hy vọng của Phó Nhân Kiệt. Phó dẫn tu chắc chắn rằng mấy năm nay Phó Nhân Kiệt chưa từng ngưng nỗ lực. Mang thai hộ quả là cách bất đắc dĩ. Cuối cùng Lục Tiểu Uyển cũng hiểu ra, sự uy hiếp của cô ta đối với Phó dẫn tu vốn không đáng nhắc đến. Anh bắt tôi về, lẽ nào không phải là vì có cảm tình với tôi sao? Lục Tiểu Uyển không cam tâm hỏi. Không chỉ Phó dẫn tu mà cả những người máy móc như giáp vệ cũng để lộ biểu cảm không tin được. Trí tưởng tượng của cô gái này thật lợi hại. Phó dẫn tu nhấc chân đạp lên ngực cô ta. Giáp vệ hiểu ý buông tay. Lục Tiểu Uyển bị đạp ngã lăn ra đất. Trên ngực như bị một tảng đá lớn đập vào, làm cô ta nhất thời không thở được. Tay cô ta ôm chặt lồng ngực, bò lăn ra đất ho sặc sụa. Đợi hô hấp ổn định lại, cô ta mới ngẩng đầu chất vấn phó dẫn tu. Sao anh có thể ra tay với tôi? Tôi đang mang thai đó. Tôi không quên, nhưng tôi không để tâm. Toàn thân Lục Tiểu Uyển cứng đờ. Phó dẫn tu không hề quan tâm đứa bé trong bụng cô ta thế nào. Một khi đối phó xong Phó Nhân Kiệt, anh sẽ không chút do dự giết đứa bé trong bụng. Thậm chí, tại sao chứ? Cô ta từ mặt đất bò dậy. Phó dẫn tu, không lẽ anh không nhìn ra tâm ý của em sao? Ban đầu ba mẹ anh giới thiệu cho em và anh quen nhau. Em đã định sẵn là con dâu của nhà họ Phó rồi. Nhưng anh lại không cần em, bất luận em cố gắng thế nào anh cũng không thèm nhìn em một cái. Phó dẫn tu, rốt cuộc em đã làm sai điều gì? Anh có biết vì sao em lại đồng ý chuyện mang thai hộ ba mẹ anh không? Vì họ hứa với em, chỉ cần em sinh đứa bé ra thì sẽ đảm bảo cho em trở thành vợ của anh. Em vì muốn trở thành vợ anh nên mới làm như vậy. Phó dẫn tu, em yêu anh. Người phụ nữ ngu xuẩn như vậy còn muốn trở thành vợ của anh sao? Cũng phải, nếu không ngu xuẩn, sao có thể cố gắng thực hiện giấc mơ không thiết thực như vậy chứ? Ban đầu anh hiểu lầm cho rằng Minh Ngữ Đồng chủ động rời bỏ anh, vứt bỏ anh và Cảnh Thời. Anh tức giận, băn khoăn, thậm chí sa sút một thời gian dài. Sau đó, Phó Nhân Kiệt đã tìm Lục Tiểu Uyển đến. Phó dẫn tu từng điều tra Lục Tiểu Uyển, thân phận của cô ta thật sự rất buồn cười. Mẹ của Lục Tiểu Uyển ở trong nước đã có một người chồng, nhưng điều kiện kinh tế không được tốt. cũng giống như rất nhiều người đến nước em làm công, mẹ cô ta thông qua một công ty trung gian đến nước em, đã quan hệ với hết người đàn ông này đến người đàn ông khác, cuối cùng làm người tình của một ông chủ công ty mua bán nhỏ. Sau đó bà ta trở về nước đòi chia tay với người chồng cũ và đưa Lục Tiểu Uyển đến nước em. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1135, cô dơ bẩn làm tôi buồn nôn. Phó Nhân Kiệt có thể tìm thấy một người phụ nữ tầm thường như thế cũng lợi hại thật. Ông ta muốn dùng người phụ nữ mà mình chọn ràng buộc Phó Dẫn Tu, nhưng không muốn vợ của Phó Dẫn Tu có bối cảnh lớn mạnh, sau này cùng liên kết với Phó Dẫn Tu đối phó mình. Một mặt khác, ông ta cũng muốn tìm cho Phó Dẫn Tu một người vợ không quá ngu ngốc. Trong nhà họ Phó có thể gây cản trở cho Phó Dẫn Tu, nhưng không thể làm mất mặt nhà họ Phó ở bên ngoài. Hơn nữa, ông ta cũng chỉ chọn người Hoa. Cuối cùng ông ta tìm thấy Lục Tiểu Uyển. Năm đó, Phó Dẫn Tu vừa gặp Lục Tiểu Uyển bật cười, lập tức hiểu ra ý đồ của Phó Nhân Kiệt. Ông ta vì muốn sỉ nhục anh mà đã dở hết mọi thủ đoạn. Từ đầu đến cuối anh thật sự không hiểu, sao mình lại có một người ba như vậy chứ? Nhưng Phó Dẫn Tu nhưng không ngờ rằng Lục Tiểu Uyển lại vừa gặp đã yêu anh. Em ngu xuẩn, nhưng em yêu anh. Lục Tiểu Uyển cao giọng nói, chính vì thế, bất cứ thứ gì em cũng chịu bỏ ra, cả mang thai hộ em cũng chịu làm. Phó Dẫn Tu đột nhiên bước đến gần, chính vào lúc Lục Tiểu Uyển cho rằng Phó Dẫn Tu muốn chạm vào cô ta, anh lại rút hai miếng khăn giấy từ hộp khăn giấy trên bàn trà bên cạnh ra, gấp lại lót trên ngón tay của mình rồi mới giữ chặt cằm cô ta. Đồng tử Lục Tiểu Uyển chợt thu lại, toàn thân run lên, là tức giận, không cam tâm, không phục. Anh chê cô ta bẩn sao? Hành động này hết sức rõ ràng, ý tứ cũng đã rõ như ban ngày. Anh ghét bỏ cô ta, thế nên không muốn trực tiếp chạm vào cô ta, còn phải dùng hai miếng khăn giấy để ngăn cách. Ngụ quan Lục Tiểu Uyển vặn vẹo, Phó Dẫn Tu, anh chán ghét tôi đến thế sao? Cô ta không hỏi thành tiếng, nhưng từ biểu cảm vặn vẹo tức giận của cô ta, Phó Dẫn Tu cũng có thể nhìn ra cô ta đang nghĩ gì. Phải, cô dơ bẩn làm tôi buồn nôn. Phó Dẫn Tu không hề che giấu liếc nhìn bụng của cô ta, ở trong đó có nòi giống của Phó Nhân Kiệt. Ông ta thật sự đã quá biến thái rồi. Anh có thể hiểu vì sao Phó Nhân Kiệt lại tìm Lục Tiểu Uyển. Người có thể mang thai hộ có rất nhiều, thậm chí còn có công ty chuyên môn cung cấp dịch vụ trên phương diện này. Nhưng Phó Nhân Kiệt vẫn khăng khăng tìm cô ta. Bảo cô vợ mình chuẩn bị cho con trai, con dâu tương lai của mình, sinh con cho mình. Phó Nhân Kiệt quả là đã dùng mọi thủ đoạn để làm nhục Phó Dẫn Tu. Phó Dẫn Tu siết chặt cằm của Lục Tiểu Uyển, trong ánh mắt tràn đầy sự khinh miệt. Ba tôi đã từng cô chưa? Phó Dẫn Tu nhẹ giọng hỏi. Hơi hít mắt đánh giá Lục Tiểu Uyển. Lục Tiểu Uyển đột nhiên trừng to mắt, run lên cầm cập. Lục Tiểu Uyển hét lên, em yêu anh. Sao em có thể cùng ba anh? Vậy không phải, vậy không phải. Phó Dẫn Tu cười chế nhạo, buông cô ta ra, vứt mấy miếng khăn giấy trên tay đi. Quả nhiên là thế. Ba mẹ của anh, tuy ngoài anh ra không sinh thêm đứa con nào khác nhưng vẫn không thương anh. Mẹ anh, Đồng Thu thực quả là một người có lòng đố kỵ cực cao. Tuyệt đối không cho phép người phụ nữ nào khác sinh con cho Phó Nhân Kiệt. Phó Nhân Kiệt có nhân tình, Đồng Thu thực cũng biết. Bà ta không còn sức lực ngăn cản, vì bà ta biết, xóa sổ một người, Phó Nhân Kiệt vẫn có thể đi tìm người khác. Thông thường mấy cô nhân tình này lúc được Phó Nhân Kiệt cưng chiều, đều có chút không biết trời cao đất dày, đều tự cho mình là chân ái của ông ta. Lúc vừa bắt đầu thì còn cẩn thận dè dặt, khiêm tốn làm người. Nhưng dần dần, tự cảm thấy địa vị tăng cao, lá gan cũng dần to hơn, bắt đầu dương oai diễu võ với Đồng Thu Thực. Tiếp đó, còn bắt đầu làm nũng với Phó Nhân Kiệt, thì thầm to nhỏ, âm mưu thay thế vị trí của Đồng Thu Thực. Nhưng Phó Nhân Kiệt chỉ chơi đùa thôi. Ông ta rất hài lòng với sự biết điều của Đồng Thu Thực, hơn nữa còn có thể giúp đỡ ông ta. Không giống với mấy món đồ chơi này, sao Phó Nhân Kiệt có thể đồng ý chứ? Khi còn chưa mất hứng, thì cứ ậm ờ cho qua. Đợi khi chán rồi thì thẳng tay vứt bỏ. Và những nhân tình bị Phó Nhân Kiệt vứt bỏ đều có kết cục vô cùng thảm hại. Thủ đoạn của Đồng Thu Thực, dù là Phó Dẫn Tu, cũng cảm thấy có chút tàn nhẫn. Những nhân tình đó đều bị bán vào một tổ chức. Tổ chức đó chuyên môn phụ trách bán đấu giá đủ mọi thứ. chúng sẽ đặc biệt chọn ra những cô gái có gương mặt đẹp, vóc dáng chuẩn để tiến hành đấu giá, làm nô lệ cho một số gã có sở thích biến thái. Thậm chí chúng còn bán đấu giá rất nhiều người mẫu hay những nghệ sĩ nhỏ chưa nổi tiếng. Mà những cô gái có thể là nhân tình của Phó Nhân Kiệt đương nhiên đều là hàng chất lượng cao.